Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9141 Đan Minh. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Hắc tạp. Thứ này Hạ Thiên trên địa cầu là nghe nói qua. Trên địa cầu cũng có rất nhiều. Tác dụng phi thường phổ biến. Đơn giản điểm tới nói, chính là đặc thù khách hàng, muốn nhận tôn trọng cùng đặc thù chiếu cố. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nhìn thấy bất cứ người nào đi cái lối đi kia. Nói cách khác, có được hắc tạp người phi thường thưa thớt. Đừng xem, nhìn cũng vô dụng, hắc tạp không phải dễ dàng đạt được như vậy, ta mặc dù cũng không biết làm sao thu hoạch được hắc tạp, nhưng ta nghe nói, đầu tiên muốn tại địa các tiêu phí số lượng liền là phi thường khổng lồ. Bên cạnh người kia giải thích nói. Cụ thể cần bao nhiêu Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. 10 ức trở lên đi, người kia nói. Nhiều như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi, bất quá ta nghe nói, phúc lợi đãi ngộ cũng là nhiều nhiều vô số kể, mà lại địa các trải rộng thiên mạch tất cả lớn chủ khu cùng nhân loại căn cứ, một chương hắc tạp, toàn bộ hữu hiệu, địa các còn có không ít thuộc hạ thế lực, chỉ cần ngươi cầm hắc tạp đi, đều có thể thu hoạch được tối cao cấp bậc đãi ngộ, mà lại cũng có nhiều nhất ưu đãi vân vân, nhiều vô số kể chỗ tốt, ta chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi, dù sao yêu cầu rất khó, nhưng chỗ tốt cũng là nhiều vô số kể. Người kia phi thường hướng vãng nói. Trong mắt hắn, có thể thu hoạch được một chương hắc tạp, liền xem như để hắn chết mất hắn cũng nguyện ý. Hắn đời này, lớn nhất tâm nguyện cũng chính là cái này. Đương nhiên, chính hắn cũng minh bạch, đây chẳng qua là một cái mơ ước mà thôi. Không có khả năng thực hiện. Bọn hắn những người bình thường này, thậm chí liền biết như thế nào thu hoạch được hắc tạp tư cách cũng không có. Người phải có mộng tưởng. Vạn nhất thực hiện đâu, Hạ Thiên an ủi. Ai? Người kia thở dài một hơi. Đây cũng không phải là mộng tưởng rồi, mà là si tâm vọng tưởng a. Không, ta cảm thấy, nhân loại cùng những sinh vật khác khác nhau lớn nhất là có được mộng tưởng, chính là bởi vì nhân loại có mộng tưởng, vì lẽ đó nhân loại mới có thể trở thành thế giới này chúa tể. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngạch! Người kia sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói rất có lý a. Hạ Thiên. Hạ Thiên hữu hảo vươn mình tay. Đông đông. Đối phương cũng vươn mình tay. Ngươi là bản địa sao? Hạ Thiên hỏi. Nơi này nào có cái gì người địa phương, đều là phía ngoài người tu luyện, tới tới lui lui xuất hiện tại Thiên Lang chủ khu, vì lẽ đó Thiên Lang chủ khu nhìn qua có rất nhiều người, trên thực tế, liền nơi này cửa hàng cũng đều không ổn định, trừ địa các dạng này cửa hàng, mặt khác rất nhiều cửa hàng có thể duy trì vạn năm, ngàn năm, thậm chí còn có mấy trăm mấy chục năm liền ngã bế. Đông đông giải thích nói. Nơi này, liền những thủ vệ kia cũng không thể xem như người địa phương, bọn hắn rất nhiều đều là bị Thiên Lang chủ khu Thiên Lang phủ thuê. Giữa bọn hắn có thuê quan hệ. Thiên Lang chủ khu loại này đánh thành địa phương là không bao giờ thiếu người. Vì lẽ đó bất luận kẻ nào đi, bất kỳ cái gì thế lực rời đi, bọn hắn đều không để ý, bởi vì nơi này sẽ chỉ đến càng nhiều người. À, ta nhìn ngươi đối với nơi này hiểu rõ nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi là bản địa đâu. Hạ Thiên nói. Ta ở chỗ này chờ đợi hơn 200 năm, ta ở chỗ này gặp qua nhiều nhất chính là tử vong cùng biến mất, rất nhiều tự cho là đúng người, rất nhiều cuồng vọng thế lực, từng cái biến mất, vì lẽ đó tại cái này Thiên Lang chủ khu nơi này, không quản ngươi cỡ nào nghiêu, lớn bao nhiêu bản sự, vẫn là phải điệu thấp một điểm tốt. Đông đông nhắc nhở, hắn đã hiểu, Hạ Thiên hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Lang chủ thành. Vì lẽ đó hắn cũng coi là nhắc nhở một chút Hạ Thiên. À, đúng, người biết một cái gọi Đan Vương Hải Hà người sao? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới người này chính là trước đó mua hắn Vạn Tử Tuyết Liên người kia. Căn cứ tình huống lúc đó nhìn, cái này Đan Vương Hải Hà hẳn là một cái rất nổi danh người. Đan Vương Hải Hà đông đông sững sờ. Đúng. Đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a, tương truyền, chúng ta thiên mạch tất cả luyện đan sư tất cả đều là theo Đan Minh đi ra, chỉ cần là ngươi nghe nói qua cường đại luyện đan sư, đều là Đan Minh người, mà Đan Vương Hải Hà, chính là từ nơi đó đi ra người một trong, hắn là một cái phi thường xuất sắc luyện đan sư, Nghe nói hắn biết luyện chế trên 100 loại tinh phẩm đan dược, mà lại hắn còn có thuộc về mình thành danh đan dược phá hiểu đan Đông Đông kiên nhẫn giảng giải. Hắn rất ít có thể đụng phải một cái nói chuyện hợp nhau người. Lại thêm phải xếp hàng, hắn cũng cảm giác phi thường nhàm chán, vì lẽ đó liền cùng Hạ Thiên hàn huyên. Trên 100 loại tinh phẩm đan dược Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc a. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, bình thường một cái luyện đan sư, liền chỉ biết luyện chế một loại tinh phẩm đan dược đâu. Đúng, chính là biết luyện chế trên 100 loại tinh phẩm đan dược, bình thường thành danh luyện đan sư, đều sẽ luyện chế 2-3 loại tinh phẩm đan dược, lại thêm một loại chính mình thành danh đan dược, nhưng đan vương Hải Hà khác biệt, hắn biết luyện chế trên 100 loại tinh phẩm đan dược, mà lại hắn còn có chính mình thành danh đan dược phá hiểu đan, cái này phá hiểu đan liền lợi hại, ta nghe nói, mỗi cái tiên đế cấp bậc người đều có thể phục dụng một lần, mà phục dụng chi lực, thực lực trực tiếp tăng vọt, giống như có thể trực tiếp tăng vọt 500 điểm tiên chi lực trị số. Đông Đông nói, tăng vọt 500 điểm nghe đến đó thời điểm, liền Hạ Thiên đều cảm thấy kinh ngạc a. Cái số này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tiên chi lực trị số 100 điểm cùng 600 điểm ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm a. Cái này Hạ Thiên là phi thường rõ ràng. Có thể nói, đan vương Hải Hà cái này phá tiên đan, là tất cả tiên đế cấp bậc cao thủ tha thiết ước mơ đồ vật a. Ta trước đây quen biết một cái tên là Đan Nhạc người, người biết sao hắn cùng cái này đan vương Hải Hà so ra, có cái gì khác biệt Hạ Thiên hỏi. Nghe qua, đương nhiên đã nghe qua, đan nhạc phá tiên đan cũng là phi thường nổi danh, có thể giúp nửa bước tiên đế người đột phá đến tiên đế cảnh giới, hắn là có thể để tiên đế trở xuống người điên cuồng tồn tại, mà đan vương Hải Hà là có thể để tiên đế trở lên người điên cuồng tồn tại, ta nói như vậy ngươi hẳn là liền minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ đi. Đông Đông là nghe nói qua đan nhạc người này, mà lại hắn cũng làm ra minh xác so sánh. Một cái là để tiên đế trở xuống cấp bậc người điên cuồng, một cái là để tiên đế trở lên cấp bậc người điên cuồng. Kia dĩ nhiên phân ra ai càng đáng sợ. Đan nhạc là đan minh người sao Hạ Thiên hỏi. Không phải, muốn gia nhập đan minh cũng không có dễ dàng như vậy, mặc dù đan nhạc danh khí không nhỏ, nhưng hắn còn không có gia nhập đan minh cơ hội, bất quá nghiêm ngặt tính toán ra, đan nhạc nên tính là đan vương Hải Hà sư điệt, bởi vì đan nhạc sư phụ là đan vương Hải Hà sư đệ. Phá tiên đan, cũng chính là sư phụ hắn truyền cho hắn, cũng chính bởi vì điểm này, đan minh đã có một cái có thể luyện chế phá tiên đan người, vì lẽ đó sư phụ hắn một ngày không chết, hắn liền một ngày không có tư cách gia nhập đan minh, trừ phi hắn có một ngày siêu việt sư phụ của hắn, hoặc là luyện chế ra thuộc về mình tiên đan. Đông Đông giải thích nói, đan minh người không phải rất nhiều sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 9141. Chương 9142 thiên. Chương 9142 thiên mạch cách cục. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Ta trước đó nói đan minh rất nhiều người, cũng không phải là chỉ đan minh người thật là nhiều vô số kể loại kia, mà là tương đối đến nói, cũng không phải là đồ vật quý hiếm, ta mặc dù không biết cụ thể số lượng, nhưng đan minh tổng số người cộng lại, cũng không đến 50 người. Mỗi người đều là đan vương Hải Hà hoặc là mạnh hơn hắn tồn tại. Đông Đông nói, đan minh, cơ hồ đem thiên mạch tất cả luyện đan cao thủ tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ. Mà lại là chân chính luyện đan cao thủ. Liền đan nhạc người, đều không có tư cách gia nhập vào. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đan minh đến tột cùng là cỡ nào không đơn giản. Nói như vậy, đan nhạc cùng đan vương Hải Hà so ra, thật đúng là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Hạ Thiên nói, kia là tự nhiên, tại chúng ta thiên mạch, luyện đan sư còn nhiều, nổi danh luyện đan sư cũng là khắp nơi đều có, đan nhạc mặc dù có chút danh tiếng, nhưng hắn cũng chỉ có thể xem như có chút danh khí mà thôi, dạng người như hắn, thiên mạch nhiều vô số kể, nếu như không phải sư phụ hắn sớm đã đem phá tiên đan thanh danh đánh ra, vậy hắn danh khí sẽ so hiện tại thấp hơn, vì lẽ đó ta nói, nổi danh luyện đan sư rất nhiều. Nhưng chân chính có thể gia nhập đan minh người, cũng liền cái kia hơn 50 người mà thôi, bất quá một khi gia nhập đan minh, vậy liền hoàn toàn khác nhau, chẳng những có thể lấy theo đan minh học được càng nhiều tốt hơn luyện đan thuật, có thể được càng nhiều đan phổ, vật liệu vân vân, đồng thời đạt được đan minh thủ hộ. Đông Đông đối đan minh hai chữ này vẫn là vô cùng kính sợ. Hắn mỗi lần nói đan minh thời điểm, đều là phi thường cung kính. Hiển nhiên, Đây là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Đan Minh thủ hộ Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đông Đông. Nói như vậy, ai dám giết Đan Minh người, Đan Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 50 người, mà lại thực lực khả năng đều không mạnh, nhưng Đan Minh những năm gần đây trợ giúp qua quá nhiều người, mà lại bọn hắn có quá nhiều thủ đoạn cùng đan dược, bọn hắn tùy tiện để cái nào đại thế lực xuất thủ, cái kia đại thế lực đều tuyệt đối sẽ không chối từ, mà lại nổi danh luyện đan sư, thường xuyên sẽ đối mặt một chút mời chào, thậm chí là mang theo tính uy hiếp mời chào, nhưng Đan Minh người, không người nào dám uy hiếp bọn hắn mặc dù cũng có thể gia nhập mặt khác thế lực, nhưng nhất định phải là tự nguyện, nếu có bất cứ uy hiếp gì ý tứ, bị Đan Minh người phát hiện, cái kia không cần biết ngươi là người nào, cái gì thế lực, tất diệt. Đông Đông giải thích nói. Nha! Hạ Thiên lúc này nghĩ đến Đan Nhạc, lúc ấy Đan Nhạc chính là bị Khâu Hiển Thánh mời chào trạng thái. Hắn hiểu được. Đan Nhạc là một cái thích tự do người. Nhưng hắn lại bị Khâu Hiển Thánh mời chào, cái này chứng minh, Khâu Hiển Thánh lúc ấy nhất định là sử dụng uy hiếp biện pháp. Mà Đan Nhạc còn đối Khâu Hiển Thánh không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể khuất phục. Nếu như Đan Nhạc gia nhập Đan Minh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Xem ra, Đan Minh thật là một cái rất châu thế lực a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên rất châu, nói như vậy, Đan Minh bất cứ người nào, không quản đi nơi nào, chỉ cần bị người nhận ra, kia cũng là lại nhận vô số người kính ngưỡng, liền xem như những cái kia dân liều mạng, cũng tuyệt đối không có một cái dám đi ăn cướp bọn hắn, không phải nói bọn hắn sợ chết, mà là khả năng tùy tiện một cái đi ngang qua cao thủ đều sẽ ra tay giúp đỡ, mà lại Đan Minh người đều là rất để người kính nể, bọn hắn không ở bên ngoài gây chuyện, càng sẽ không chủ động đi khi dễ người nào, thậm chí lại trợ giúp một số người, vì lẽ đó tất cả mọi người rất kính nể bọn hắn. Đông Đông nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, Đan Minh cũng trợ giúp qua ngươi đi. Hạ Thiên cười một tiếng. Xem như thế đi, lúc ấy ta còn tại một cái địa phương nhỏ, Đan Minh một tên cao thủ đi ngang qua chúng ta nơi đó, đã cứu chúng ta trải hơn 30000 cái tính mạng. Đông Đông nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tam xuyên sáu mạch. Hắn hiện tại là tại Thiên Mạch. Thiên Mạch chủ yếu thế lực nhất tinh, tinh điện, ba môn, thiên địa nhân ba môn, thập nhị chi, cũng chính là 12 cái giống như là chu phủ đồng dạng thế lực. Đây là mặt ngoài. Trên thực tế, còn có Đan Minh cùng Thiên Yêu Vạn Lâm dạng này tồn tại. Cũng đều là tại Thiên Mạch có địa vị vô cùng quan trọng. Ngươi vừa tới Thiên Lang chủ khu nơi này, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc Thiên Lang phủ người, bọn hắn mặc dù cũng không tính là thập nhị chi một trong phủ đệ, nhưng bọn hắn cũng coi là phi thường cường đại một cái lớn vô cùng thế lực. Đông Đông nhắc nhở. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng rồi, thập nhị chi bên trong, ta chỉ biết là chu phủ, còn có mặt khác cái gì thế lực sao? Xem ra, ngươi thật đúng là một cái tiểu bạch a, vừa vặn chúng ta còn muốn xếp hàng, ta đây liền cho ngươi thật tốt nói một chút đi. Đông Đông cũng là hứng thú, trước mặt bọn họ còn có rất nhiều người, trong thời gian ngắn cũng không tới phiên hắn, hiện tại nói với Hạ Thiên những này, hắn cũng là cảm thấy phi thường có ý tứ. Đồng thời cũng có thể giải buồn. Hạ Thiên cũng là lấy ra hai bầu rượu. Đều là lúc trước hắn tại trà lâu, mua. Nhất tinh ba môn thập nhị chi, nhất tinh, chính là tinh điện, cái này ta đã nói rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tinh điện cũng không phải là chỉ có Thiên Mạch có, tinh điện tại cái khác sáu mạch, cũng đều là đứng đầu tồn tại, ba môn, chính là thiên địa nhân ba môn, nhân môn đi là thiên tài lộ tuyến, bọn hắn mời chào Thiên Mạch tất cả nhân tài, mà lại bọn hắn cao thủ cũng sẽ ra đào móc thiên tài. Vì lẽ đó bọn hắn lực lượng trung kiên là hùng hậu nhất, địa môn, chủ yếu phát triển thương nghiệp, của cải của bọn họ có thể nói là không ai bằng, bọn hắn cho rằng, có tiền, có thể làm bất cứ chuyện gì. Thiên môn, là ba môn bên trong thần bí nhất, cũng là nhân số ít nhất, nghe nói mỗi người đều là đứng đầu nhất nhân tài. Đông Đông giơ lên rượu trong tay của mình. Hạ Thiên cũng là cùng Đông Đông uống. Phía trên cái này bốn cái thế lực, liền xem như thê đội thứ nhất thế lực, phía dưới thập nhị chi. Thuộc về thê đội thứ hai lực lượng, mặc dù đồng dạng thuộc về thê đội thứ hai, nhưng thực lực cũng là khác biệt, ta đơn giản chia làm ba nhóm đi, nhóm đầu tiên, Thanh Phủ, Minh Phủ, Nguyên Phủ, Tống Phủ, cái này bốn cái thế lực, xem như nhân tài mới nổi, cũng là thập nhị chi bên trong tạm thời yếu nhất, đương nhiên, ta nói chính là thập nhị chi bên trong, cùng mặt khác thế lực so ra, bọn hắn vẫn là quái vật khổng lồ. Đông Đông nói, Minh bạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhóm thứ hai chính là Đường phủ, Tùy phủ, Tấn phủ, Hán phủ, cái này bốn cái thế lực chính là phát triển tương đối sớm, tương đối tốt, bọn hắn thuộc về thập nhị chi bên trong ở giữa đẳng cấp. Đông Đông nói. Ân, Hạ Thiên minh bạch có ý tứ gì. Cuối cùng chính là nhóm thứ ba, cái này nhóm thứ ba liền không đơn giản, nhóm thứ ba bốn cái thế lực, chính là thập nhị chi bên trong mạnh nhất thế lực, cũng là sớm nhất một nhóm thê đội thứ hai, bọn hắn theo thứ tự là Tần phủ, Chu phủ, Thương phủ, Hạ phủ, theo thứ tự sắp xếp, ta trước nói là yếu nhất, đằng sau nói là mạnh nhất, nói cách khác, Hạ phủ là nhóm đầu tiên thê đội thứ hai người. Đông Đông giải thích nói. Hạ phủ. Hạ Thiên nghe được cái họ này thời điểm, như có điều suy nghĩ. Hết chương 9142. Chương 9143 đỉnh cấp phục vụ. Người đăng é Rotia Eater Si Eater H. Hạ đúng, Hạ huynh đệ, ngươi cũng họ Hạ, chẳng lẽ ngươi là Hạ phủ người? Đông Đông sững sờ, hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt lập tức trở nên không đồng dạng. Nếu như Hạ Thiên thật là Hạ phủ người, vậy hắn thái độ coi như không được. Đi đối mặt như vậy một cái Hạ phủ người, thế cục kia bất kính. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không nhận biết cái gì Hạ phủ, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bởi vì ta rất ít có thể đụng phải họ Hạ. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn đúng là sẽ rất ít đụng phải họ Hạ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có họ Hạ. Vì lẽ đó, hiện tại đụng phải họ Hạ thế lực cũng là phi thường bình thường. Ân, đúng, ta nghe nói bên trong có phàm phẩm tiên khí, vì lẽ đó dự định được thêm kiến thức. Hạ Thiên nhớ tới chính mình lần này tới mục đích. Hắn tiên quan áo choàng là thứ phẩm tiên khí bên trong đỉnh cấp tiên khí. Nhưng cùng phàm phẩm so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn nhìn xem phàm phẩm tiên khí đến tột cùng là dạng gì. Có, đương nhiên là có, toàn bộ Thiên Lang chủ khu, có thể đem phàm phẩm tiên khí lấy ra bày, cũng chính là chỉ có địa khác, một hồi chúng ta đi vào liền có thể được thêm kiến thức. Không quá lớn kiến thức là được rồi, đến mức mua coi như xong, thứ này ngẫm lại là được rồi, mặc dù ngươi mua về sau là tuyệt đối giữ bí mật cùng an toàn, nhưng giá cả không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà lại ngươi chỉ là một cái tiên quân cấp bậc người, tiên tri lực dự trữ là không đủ để khu động phàm phẩm tiên khí, vì lẽ đó mua cũng vô dụng. Đông Đông giải thích nói. Mua cũng vô dụng. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là không hiểu nhìn xem Đông Đông. Sử dụng phàm phẩm tiên khí cùng cảnh giới còn có tiên tri lực dự trữ còn có quan hệ sao? Lúc trước hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch thời điểm, là nhìn cảnh giới cùng đẳng cấp, nhưng là lại tới đây về sau, tất cả mọi người nói tiên tri lực dự trữ, cái kia tiên tri lực dự trữ đến tột cùng là cái gì? Cùng sức chiến đấu khác nhau ở chỗ nào đâu? Phàm phẩm tiên khí, là cần tiên tri lực dự trữ đến sử dụng, đơn giản đến nói. Một kiện phàm phẩm tiên khí đồng dạng cần 1.000 điểm tiên tri lực dự trữ mới có thể sử dụng, vì lẽ đó nếu như ngươi tiên tri lực dự trữ là 999 điểm, vậy ngươi cũng vô pháp sử dụng. Đương nhiên, cũng không phải là duy nhất một lần tiêu hao 1.000 điểm tiên tri lực dự trữ, mà là đầu tiên ngươi nhất định muốn có 1.000 điểm tiên tri lực dự trữ, đây mới là vì cái gì mỗi người đều coi trọng như vậy tiên tri lực dự trữ nguyên nhân. Đông Đông kiên nhẫn giảng giải. Hắn kiểu nói này, Hạ Thiên cũng hiểu. Đơn giản điểm tới nói, chính là có một cái hạn chế a. Muốn thôi phát phàm phẩm tiên khí, là phải vô cùng khổng lồ tiên tri lực dự trữ. Chỉ cần ngươi có 1.000 điểm tiên tri lực dự trữ hạn mức cao nhất, dù là lực lượng của ngươi đã tiêu hao sạch, ngươi cũng giống vậy có thể sử dụng phàm phẩm tiên khí. Còn có hạn chế a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên là có hạn chế, phàm phẩm tiên khí uy lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó có hạn chế cũng là bình thường. Đông Đông nói. Đúng rồi, kỳ thật ta một mực không rõ tiên tri lực dự trữ là có ý gì. Ta cảm giác, nhiều khi, tiên tri lực dự trữ cũng không thể đại biểu một người chỉnh thể sức chiến đấu a. Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái hiểu nhiều lắm người, vì lẽ đó tự nhiên cũng là muốn thật tốt tâm sự. Người này hiện tại cũng là cùng Hạ Thiên nói chuyện phi thường mở. Tiên tri lực dự trữ, có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất, cơ hồ ngươi liền có thể xác định đối phương cảnh giới, dạng gì tiên tri lực dự trữ, chính là cái gì dạng cảnh giới. Thứ hai, rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều vũ khí, rất nhiều đan dược, đều phải là có cường đại tiên tri lực dự trữ mới có thể sử dụng. Thứ ba, tiên tri lực dự trữ còn quan hệ đến thiên yêu trên người bí mật, cho nên chúng ta tam xuyên sáu mạch mới có thể nghiên cứu ra tiên tri lực dự trữ thăm dò, mà không phải sức chiến đấu thăm dò. Trên thực tế, tiên tri lực dự trữ chẳng qua là một cái tham khảo mà thôi. Mặc dù cơ hồ cũng có thể xác định đối thủ đại khái thực lực, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ chuẩn xác sức chiến đấu. Đây chính là tiên tri lực dự trữ cùng sức chiến đấu ở giữa khác biệt. Đông Đông giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng hiểu. Sức chiến đấu là dùng đến xem đối phương chỉnh thể chiến đấu trị số. Tiên tri lực dự trữ là nhìn ngươi cảnh giới, đột phá hạn chế cùng thiên yêu có liên quan, nhìn đối phương thực lực tổng hợp là phụ trợ tính. Cùng thiên yêu có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết, rất nhiều bí mật, không phải chúng ta dạng này người có thể biết đến, đều là người ở phía trên mới có thể hiểu. Bất quá ta nghe nói, thiên yêu là phi thường kinh khủng tồn tại, đã từng có một lần thiên yêu giận dữ, hủy mấy ngàn nhân loại căn cứ, giết chết nhân loại vô số, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn, cuối cùng vẫn là chúng ta tinh điện điện chủ xuất thủ, mới khống chế được thiên yêu. Bất quá khi đó tinh điện điện chủ cũng là cuối cùng trọng thương tử vong, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó tất cả mọi người rất tôn trọng tinh điện tại thiên mạch mới có tính quyết định địa vị. Đông Đông giải thích nói. Tinh điện. Thiên mạch thê đội thứ nhất thế lực. Mà lại là thê đội thứ nhất bên trong mạnh nhất thế lực. Cái này không đơn thuần là bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, hơn nữa còn bởi vì tất cả mọi người rất tôn trọng bọn hắn. Mặc dù tinh điện là công khai thu hồi thiên lạc, nhưng những cái kia thiên lạc cũng không ghi hận tinh điện, bởi vì trong lúc này có rất nhiều sự tình, mà lại mỗi người trở thành thiên lạc, cũng không phải là tinh điện một người định đoạt. Rất nhiều thiên lạc, ba môn, thập nhị chi lựa chọn đi ra, bọn hắn mang theo chứng cứ cùng treo thưởng, cùng một chỗ đưa đến tinh điện. Để tinh điện đem người này xếp vào thiên lạc. À, ta hiểu được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhanh đến chúng ta. Đi vào trung không, Đông Đông nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nơi này người có thể tự mình đi vào, cũng có thể cùng nhiều nhất 9 người đi vào chung, nói cách khác, đi ra một đội ngũ, đi vào một đội ngũ. Hiện tại, trước mặt bọn họ cơ hồ đã không có người nào. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, liền đến phiên bọn hắn. Hai người sau khi đi vào, một tên người mặc chỉnh tề trang phục nữ tử đi tới. Nữ tử bên cạnh có một đám mây. Đông Đông mang theo Hạ Thiên lên mây. Phi thường thoải mái mây. Mà lại mây mặt trên còn có miễn phí rượu. Hai vị tiên sinh, các ngươi là muốn một chút xíu đi dạo, vẫn là có tính nhắm vào đây này? Nữ nhân viên phục vụ cung kính nói. Thái độ vô cùng tốt. Người đây, Đông Đông nhìn về phía Hạ Thiên. Không vội, Hạ Thiên nói. Ta đây mang hai vị tiên sinh chậm rãi nhìn. Bất quá chúng ta địa các có quy củ, nếu như hai vị tiên sinh một mực không có tiêu phí, cái kia hai cái ánh sáng lúc chính là cực hạn, hai cái ánh sáng thời điểm, hai vị liền muốn rời khỏi. Đương nhiên, nếu như hai vị tiêu phí, dù là chỉ cần phí một khối tiên thạch, cũng có thể ở chỗ này ít nhất đợi một cái ngày ánh sáng thời gian. Nữ nhân viên phục vụ nhắc nhở. Bất quá thái độ của hắn phi thường tốt, vì lẽ đó không cho Hạ Thiên bọn hắn mang đến bất luận cái gì cảm giác xấu. Nơi này phục vụ. Quả thực chính là quá tốt rồi. Mà lại bên cạnh còn có các loại hoa quả cùng một chút thuận tiện mang theo quả vặt, bọn hắn đều có thể đi qua. Hai vị nếu như không có ý kiến gì, vậy liền ta mang hai vị bắt đầu đi dạo một chút. Hết chương 9143. Chương 9144 phàm phẩm tiên khí. Người đăng Eroteater. Nữ nhân viên phục vụ cũng là ngẫu nhiên lấy ra khăn tay loại hình đồ vật. Mỗi một cái cử động đều là phi thường chi kỷ. Mà lại con mắt của nàng thật nhanh, chỉ cần là phát hiện Hạ Thiên bọn hắn có bất kỳ một chút xíu cần, đều sẽ ngay lập tức giúp hai người giải quyết phiền phức. Chuyên nghiệp. Các nàng thật là phi thường chuyên nghiệp. Mà lại tiến đến mỗi đám người, đều là có một cái nữ nhân viên phục vụ tiếp đãi. Không quản ngươi là một người, vẫn là 10 người, đều là như thế. Mà lại nữ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tố chất cũng là phi thường cao, không quản ngươi hỏi nàng cái gì hắn đều biết ở đâu, giá cả bao nhiêu, công hiệu là cái gì. Bọn hắn đều là đi qua nhất chuyên nghiệp huấn luyện. Chủ yếu nhất là, mỗi một cái đều rất xinh đẹp. Đây chính là địa các. Ở bên ngoài mặt khác cửa hàng nhân viên phục vụ, một cái tháng ánh sáng khả năng vận khí tốt sẽ kiếm được tiền ngàn khối tiên thạch, bình thường cũng liền mấy chục khối trên trăm khối mà thôi. Nhưng địa các khác biệt. Địa các mỗi một cái nhân viên phục vụ, giữ gốc mỗi cái tháng ánh sáng là 5.000 tiên thạch. Nói cách khác, dù cho một chút trích phần trăm đều không có, người cũng có thể kiếm được 5.000 tiên thạch. Đây chính là chênh lệch. Các nàng những nữ nhân này, ở bên ngoài rất khó kiếm được nhiều như vậy tiên thạch, vì lẽ đó mỗi người đều là phi thường ra sức, bọn hắn không muốn mất đi công việc này. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là phi thường ra sức. Tiên sinh, bên này là đan dược khu, chúng ta bên này đan dược tuyệt đối là toàn bộ thiên lang chủ khu nhất toàn, chỉ cần ngươi có thể tại cái khác cửa hàng nhìn thấy đan dược, chúng ta nơi này đều có bán, cái khác cửa hàng không có, chúng ta cũng có bán, chủng loại rất nhiều, các loại đan dược giới thiệu cũng là phi thường kỹ càng, còn có cùng những đan dược khác thuộc tính xung đột vân vân. Nữ nhân viên phục vụ kiên nhẫn giảng giải. Đông Đông cũng là tiện tay ném đi qua 10 khối tiên thạch. Nữ nhân viên phục vụ tiếp nhận tiên thạch về sau, thật sâu bái một cái tạ ơn hai vị tiên sinh. Sau đó nữ nhân viên phục vụ bắt đầu tiếp tục cho Hạ Thiên bọn hắn giới thiệu. Hạ Thiên lần này xem như thật sự giải kiến thức. Hắn thấy được rất nhiều tiên đan, tiên dược, tiên thảo, tiên khí, tiên thạch, thậm chí còn chứng kiến tiên bảo, linh bảo. Bất quá để cảm giác kinh ngạc chính là linh bảo giá trị phi thường lớn a. Ta trước kia đến cùng ném đi bao nhiêu tiên thạch a. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này linh bảo giá cả quả thực chính là nghịch thiên a, cấp 2 linh bảo giá cả liền phá ức tiên thạch. Trước kia Hạ Thiên căn bản là không có đem linh bảo để ở trong lòng a. Đừng nói cấp 2 linh bảo, cấp 3, cấp 4, hắn đều chướng mắt, tùy tiện ném. Thậm chí hấp thu lên linh bảo đến, hoàn toàn bất kể tiêu hao. Trên thực tế, không đơn thuần là Hạ Thiên. Hạ Vận Tiên Mạch những người kia trực tiếp hấp thu linh bảo tới tu luyện, loại chuyện này tại người bình thường xem ra cũng là phi thường phá sản. Buồn đến chết. Hạ Thiên nếu như không có lãng phí nhiều như vậy linh bảo, vậy hắn tại Tam Xuyên Sáu Mạch, tuyệt đối là phú ông cấp bậc tồn tại. Linh bảo cũng không cần nhìn, thứ này là luyện khí sư cùng luyện đan sư yêu nhất, bất kỳ cái gì vũ khí bên trong tăng thêm linh bảo. Vậy cái này kiện vũ khí đều có thể chính mình hấp thu thiên lực linh khí trưởng thành, mà lại tiềm lực vô hạn, liền xem như vừa mới bắt đầu thành phẩm chẳng ra sao cả, nhưng qua một đoạn thời gian, chính mình liền sẽ tăng lên đẳng cấp, vì lẽ đó luyện khí sư cũng là rất muốn lấy được, nhưng đồng dạng, tất cả mọi người cho rằng giá trị không ngang nhau, bởi vì liền xem như vũ khí của ngươi trưởng thành sau vũ khí cũng đổi không trở lại linh bảo giá trị, bất quá luyện đan sư liền không đồng dạng, luyện đan sư có thể đem linh bảo tác dụng phát huy đến lớn nhất. Bọn hắn có thể để đan dược chất lượng cùng đẳng cấp cao hơn. Đông Đông giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cứ như vậy. Hai người bọn họ đi dạo trong chốc lát về sau. Đông Đông mua một chút vật nhỏ. Xem như tiêu phí. Nói cách khác, bọn hắn có thể ở chỗ này một mực đi dạo đi xuống. Đi xem một chút phàm phẩm tiên khí đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh. Bất quá phàm phẩm tiên khí nơi đó thưởng thức quá nhiều người, vì lẽ đó mỗi đám người nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 3 ánh sáng phân, xin ngài thứ lỗi. Nữ nhân viên phục vụ vẫn là vô cùng khách khí. Bất quá loại chuyện này cũng là phi thường bình thường. Dù sao rất nhiều người đều là hy vọng được thêm kiến thức. Mà đi tới nơi này thật giả lẫn lộn người cũng là rất nhiều. Bởi vì chỉ cần ngươi tiến đến, không quản ngươi có hay không tiêu phí, đều có thể hưởng thụ nơi này phúc lợi đãi ngộ cùng nơi này đặc sắc phục vụ. Những vật này cộng lại, cũng có 20-30 khối tiên thạch. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại phục vụ mặc dù tốt, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là nơi này phổ thông phục vụ mà thôi. Nơi này đỉnh cấp phục vụ là thuộc về hắc tạp. Một khi mang theo hắc tạp người đến, cái kia địa các cao tầng nhất định phải có một người ra mặt, mà lại bên người sẽ vượt qua 10 vị cao thủ thủ hộ. Bên người nữ nhân viên phục vụ sẽ vượt qua 10 người vân vân. Bên người vẫn sẽ đi theo một chút bưng rượu cùng hoa quả cùng một chút quà vặt người. Những rượu này cùng hoa quả coi như không phải phổ thông. Bên ngoài những cái kia phổ thông, bình thường quý nhất cũng liền 10 khối tiên thạch tả hữu. Nhưng chiêu đãi hắc tạp rượu, rẻ nhất đều muốn mấy ngàn tiên thạch, hơn vạn tiên thạch. Phàm phẩm tiên khí. Hạ Thiên bọn hắn đi qua thời điểm cũng là tại xếp hàng. Bất quá nữ nhân viên phục vụ lại vẫn luôn tại giới thiệu nơi này, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng không tính nhàm chán. Tổng thể đến nói, lần này địa các tới là phi thường giá trị. Ở loại địa phương này, liền xem như bỏ ra tiền, cũng là vui vẻ. Phía trước đồng thời có thể có 8 đội người tiến hành quan sát, đều là từ khác nhau phương hướng. Hai vị tiên sinh, đến chúng ta, phía trước trưng bày chỉ có một kiện phàm phẩm tiên khí, là được xưng là hư không bàn phàm phẩm hạ cấp tiên khí, động tác này lực công kích phi thường cường hãn, chủ yếu nhất là phát động hắn công kích, có thể nháy mắt phá toái hư không phòng ngự, khống chế tốt, liền có thể xuyên qua hư không, tránh đi địch nhân phòng ngự, trực tiếp cắt chém địch nhân bản thể. Nữ nhân viên phục vụ kiên nhẫn giảng giải. Phá vỡ hư không. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc a. Nếu như địch nhân tính toán phi thường tinh diệu, vậy mình tiên quan áo choàng liền không có bất kỳ chỗ dùng a, đối phương chỉ cần lợi dụng cái này hư không bản phá vỡ hư không, tinh diệu tính toán chính mình tiên quan áo choàng phía sau khoảng cách, công kích kia thời điểm, liền có thể để hư không bản trực tiếp vượt qua chính mình tiên quan áo choàng, công kích đến chính mình bản thể a. Loại vũ khí này, quả thực chính là nghịch thiên a. Sử dụng loại vũ khí này người, căn bản cũng không cần chính mình mạnh đến mức nào thực lực, chỉ cần có tinh diệu khả năng tính toán là được rồi a. Đây chính là phàm phẩm tiên khí chỗ đáng sợ a, cho dù là phàm phẩm bên trong cấp thấp nhất, đều không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng a, bất quá người thấy phía dưới yêu cầu hạn chế đi. Đông Đông nói. Hạ Thiên nhìn kỹ, phía dưới quả nhiên viết, tiên tri lực dự trữ 1.000 điểm. Nói cách khác, chỉ có tiên tri lực dự trữ đến 1.000 điểm trở lên người mới có thể sử dụng. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên đồng dạng, không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, không quản thủ đoạn của ngươi đến cỡ nào nhiều, nhưng ngươi chính là không cách nào sử dụng hư không bàn loại vật này. Ta mua. Hết chương 9144. Chương 9145 hư không bàn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Mua. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia đều là sững sờ. Đến xem phàm phẩm tiên khí người mỗi ngày đều có rất nhiều, nhưng là chân chính mua, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình, tính toán là thật mua, cũng phải phía sau màn giao dịch mới đúng a. Dù sao thứ quý giá như thế, để người khác biết, khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Bất quá. Tại trước mặt nhiều người như vậy mua. Cái kia cũng tuyệt đối là thu được thân phận địa vị cùng mặt mũi. Dù sao cái này phàm phẩm tiên khí giá tiền là 30 ức tiên thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Bình thường người là tuyệt đối mua không nổi. Kẻ có tiền a, 30 ức tiên thạch, nói mua liền mua a, một kiện đỉnh cấp tiên khí giá cả cũng mới 1 ức tiên thạch tả hữu, hòa 30 ức tiên thạch, mua 30 kiện đứng đầu tiên khí không tốt sao? Đông Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy phàm phẩm tiên khí loại vật này tuyệt đối là tràn giá. Giá trị thực sự không đáng 30 ức tiên thạch. Chính là bởi vì vật hiếm thì quý, vì lẽ đó thứ này giá cả mới có thể cao như vậy. Mà lại, một kiện vũ khí có mạnh đến đâu cũng là có hạn chế. Nhưng nếu như mua 30 kiện thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí, vậy liền có thể đem chính mình toàn thân trên dưới bao khỏa phi thường nghiêm mật, thời điểm chiến đấu, thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lực phòng ngự cũng là không cách nào tưởng tượng. Thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí tác dụng vẫn là rất lớn. Hạ Thiên liền có thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí, đó chính là tiên quan áo choàng. Năm đó hắn dựa vào chân tiên cảnh giới liền cùng tiên quân đỉnh phong người chiến đấu. Dựa vào chính là tiên quan áo choàng. Có thể nói, tiên quan áo choàng cho hắn vượt cấp khiêu chiến cơ hội. Cũng cho hắn cường hãn phòng ngự. Đương nhiên, thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí cũng là có cực hạn. Tỷ như nói, nếu như lúc ấy Hạ Thiên mình thực lực không đủ, vậy coi như là tiên quan áo choàng có thể ngăn trở tổn thương, cũng không có khả năng ngăn cản được cường đại lực trùng kích. Chính là bởi vì thân thể của hắn đủ mạnh, cho nên mới có thể ngăn cản được địch nhân lực trùng kích. Hắn thân thể cường hãn mặc dù không có khả năng ngăn trở công kích của địch nhân, nhưng công kích của địch nhân lại bị tiên quan áo choàng chặn. Vì lẽ đó, thân thể của hắn chỉ cần triệt tiêu lực trùng kích là được rồi. Đây cũng là thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí tác dụng. Khó trách cao điệu như vậy a, nguyên lai là Thiên Lang phủ Bát công tử. Đông Đông nói. Thiên Lang phủ người. Nghe đến đó, Hạ Thiên ánh mắt cũng là bắt đầu đánh giá người này. Thiên Lang phủ Bát công tử, Lang Nha, là Thiên Lang phủ đệ nhị thiên tài, chỉ dùng 1.500 năm, liền dựa vào lấy bản lãnh của mình tu luyện đến tiên đế cấp bậc. Vì lẽ đó tại Thiên Lang phủ phi thường được coi trọng. Đông Đông đem thân phận của đối phương nói ra. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chẳng qua là một cái bình thường nhị thế tổ đâu. Không nghĩ tới. Thế mà còn có dạng này địa vị. Người có phải hay không cho rằng những công tử ca kia đều không có cái gì bản sự a? Đông Đông cười một tiếng, điểm này ngươi liền sai. Đại thế lực đều phi thường coi trọng huyết mạch cùng năng lực, huyết mạch tinh thuần nhất tử đệ, ngươi dù là không tu luyện, bọn hắn cũng sẽ bảo đảm ngươi cả một đời, nhưng cả một đời cũng không thể rời khỏi gia tộc. Đồng dạng, những cái kia thiên phú phi thường cao tử đệ, trong gia tộc địa vị cũng là cao nhất, bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn, cũng có thể có được vô tận tài phú. Tương phản, những cái kia thiên phú chênh lệch tử đệ, đãi ngộ liền rất chênh lệch, nếu như thiên phú đồng dạng, gia tộc cũng sẽ không bỏ rơi. Sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng thực lực lên, chờ ngươi tăng lên tới cảnh giới nhất định về sau, đi quản lý phía dưới chi nhánh. Thế nhưng là thiên phú cực kém người, đồng dạng hoặc là chính là được đưa đến Huy Nguyệt bảo tàng, hoặc là chính là đưa ném ra, để bọn hắn chính mình phát huy đi tìm kỳ ngộ. Thứ con em này là nhiều nhất, một cái đại thế lực, nếu có hơn vạn tử đệ, thiên tài chân chính số lượng bình thường sẽ không vượt qua 5 cái, có thể bồi dưỡng đệ tử đồng dạng 400-500 tả hữu, mặt khác, đều là loại này biến hướng bị bỏ qua tử đệ. Trực tiếp đem tử đệ ném ra, cũng chính là không quản chết sống đúng không? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia Chu công tử, cái kia Chu công tử tựa hồ chính là loại này bị bỏ qua công tử a. Đúng, không quản chết sống, đương nhiên, Mỹ Danh nói là lịch luyện, khiến cái này tử đệ ra lịch luyện, sau đó để bọn hắn đi bên ngoài nhất định phải hiểu được liều mạng. Trên thực tế, một mặt là hy vọng bọn họ có thể đang liều mạng bên trong đột phá bản thân, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Một mặt khác cũng là hy vọng bọn họ có thể ở bên ngoài thu hoạch được một chút thuộc về thượng cổ bảo tàng. Một khi thu được bảo tàng, những cái kia cấp thấp đệ tử cho mình thế lực mang đến chỗ tốt, thế lực cũng sẽ đem bọn hắn xem như đệ tử tinh anh đến tiến hành huấn luyện. Loại này ví dụ rất nhiều, những cái kia tử đệ cũng đều là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Những cái kia nhìn qua bị lưu vong đệ tử, trên thực tế, bọn hắn cũng đều hy vọng chính mình dựa vào bản lãnh của mình trở lại thế lực của mình, đạt được chính mình thế lực tán thành. Đông Đông tựa hồ đối với những chuyện này vô cùng hiểu rõ. Hạ Thiên cũng có thể minh bạch. Những cái kia bị ném bỏ tử đệ, cả đám đều sẽ không đối với gia tộc có bất kỳ lời oán giận, bởi vì bọn hắn không cho rằng chính mình là bị ném bỏ, mà là thật ra lịch luyện, đến mức những cái kia tử vong, kia là không thể quay về, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là chính mình không có bản sự mà thôi. Bọn hắn cũng sẽ không trách thế lực của mình. Tương phản. Nếu như bọn hắn thu được cái gì bảo tàng, hoặc là thực lực mức độ lớn tăng lên, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên đều là trở lại thế lực của mình, đạt được phía trên người tán thành. Đông Đông, người tựa hồ hiểu rõ rất nhiều a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đông Đông. Ai? Đông Đông thở dài một hơi, không nói gì thêm. Không có ý tứ, hai vị tiên sinh, hư không bàn đã bị người mua đi, vì lẽ đó hiện tại không thể lưu tại nơi này bị thưởng thức. Nữ nhân viên phục vụ phi thường áy náy nói. Cái tiếp theo phàm phẩm tiên khí lúc nào có thể triển lãm? Đông Đông hỏi. Hẳn là tại nửa ngày sau, bởi vì phàm phẩm tiên khí bảo tồn địa phương đều là phi thường ẩn nấp, cho nên chúng ta cũng cần một chút thời gian mang tới. Nữ nhân viên phục vụ giải thích nói. Mặc dù hắn loại lời này chỉ là một cái lý do thoái thác. Nhưng thời gian đại khái chính là cái này. Tốt, không đợi, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Đông Đông nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai người tiến đến trên thực tế cũng không có mua gì đồ vật. Nhưng nữ nhân viên phục vụ trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười, vô cùng cung kính. Đây chính là địa các thái độ. Đưa đến cửa ra vào thời điểm, nữ nhân viên phục vụ cũng là có chút cúi đầu, hy vọng hai vị lần sau lại đến. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai người bọn họ vừa đi ra ngoài thời điểm, liền thấy cửa ra vào xếp hàng người kia vô cùng hưng phấn, hắn đẩy lâu như vậy, rốt cục có thể vào. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia đội ngũ thật dài. Cái này đội ngũ thật dài mới là để người tuyệt vọng. Người bị người để mắt tới, Đông Đông nhướng mày, nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 9145. Chương 9146 ngũ gia. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Làm Hạ Thiên để tay trên người tiểu tước thời điểm, tiểu tước bản năng phản kháng một cái. hai người thân thể ném xuống đất. Ngươi làm gì? Tiểu Tước cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không phải nói cho ngươi buông lỏng sao? Ta tại mang ngươi truyền tống, ngươi đột nhiên phản kháng, lực lượng của ta bị bác bỏ, ngươi có biết hay không nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả cỡ nào nghiêm trọng? Đây là thuấn di, một khi xuất hiện sai lầm, chúng ta liền muốn rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Vừa mới lúc kia, hắn là vì giúp Tiểu Tước thoát thân. Kết quả Tiểu Tước lại tại thời khắc mấu chốt quấy rối. Nếu như bọn hắn thật tiến vào thời không loạn lưu bên trong, cái kia không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hung cái gì hung, ta lại không biết ngươi muốn làm gì. Tiểu Tước phi thường ủy khuất nói. Nhìn nàng cái kia sở sở động lòng người dáng vẻ, Hạ Thiên cũng hung ác không hạ tâm đến mắng nàng. Hắn người này ăn mềm không ăn cứng. Đến mềm, hắn thật đúng là chịu không được được rồi, chuyện lần này cũng không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi so đo. Tiểu Tước cũng là một mặt ủy khuất. Biết, nàng cũng biết tự mình làm sai sự tình. Bộ dáng bây giờ nhìn qua vô cùng ủy khuất. Tốt. Tiếp xuống người tất cả đều nghe ta, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tự tác chủ trương, nếu không ta liền kết thúc hợp tác, mà lại tiên thạch sẽ không trả lại ngươi, nhớ kỹ sao? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hắn xem như nhìn ra rồi, cái này Tiểu Tước, chính là một cái đại tiểu thư tính tình. Hắn cùng dạng này người tiếp xúc, vậy thì nhất định phải hung một chút, dỗ dành đối phương tới, đối phương khẳng định trở về tỳ khí. Ân Tiểu Tước khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Phảng phất như là thật lo lắng tức khí mà chạy Hạ Thiên đồng dạng. Nàng đã thử qua rất nhiều lần, không quản nàng dùng cái gì biện pháp, đều chạy không ra Thiên Lang chủ khu, chỉ cần nàng khẽ dựa gần biên giới, nàng liền có thể phát hiện tìm kiếm nàng những người kia. Nếu như không phải nàng có đặc thù bảo vật che giấu mình, cái kia nàng sớm đã bị bắt về. Một khi nàng bị bắt về, vậy liền. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nàng liền càng thêm kiên định chính mình muốn rời khỏi Thiên Lang chủ khu. Một hồi ngươi theo ta đi, chờ chúng ta đi đến muốn rời khỏi địa phương lúc, khẳng định sẽ có người đặc thù điều tra, đến lúc đó ngươi ẩn tàng thủ đoạn liền vô dụng, bất quá đến lúc đó ta sẽ thay đổi y phục của ngươi, khí tức của ngươi xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, đến lúc đó ngươi có thể chạy được bao xa, liền chạy bao xa, nhớ kỹ chưa? Hạ Thiên đem kế hoạch của mình nói ra. Hắn biết Tiểu Tước thân phận không đơn giản, cho nên có thể đủ rời đi Thiên Lang chủ khu vị trí. Hẳn là đều có chặn đường nàng người, một khi Tiểu Tước tới gần, không quản nàng đến cỡ nào cao minh thủ đoạn, cuối cùng cũng đều sẽ bị đối phương phát hiện, một khi bị đối phương phát hiện, vậy liền phí công nhọc sức. Vì lẽ đó, đây là biện pháp duy nhất. Hạ Thiên giúp nàng kéo dài thời gian. Vậy còn ngươi? Tiểu Tước hỏi. Nàng minh bạch, Hạ Thiên thay mình hấp dẫn địch nhân, cái kia cuối cùng Hạ Thiên liền có thể chết chắc a. Đa tạ ngươi còn có thể quan tâm ta. Bất quá lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, ta cầm ngươi tiên thạch, giúp ngươi sáng tạo cơ hội là ta việc cần phải làm, đến mức sự tình phía sau, phải nhờ vào chính ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Tiểu Tước cười một tiếng. Ta còn không biết ngươi tên là gì? Tiểu Tước nhìn Hạ Thiên liếc mắt. Hạ Thiên. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, nếu như ngươi còn có thể sống được, nếu như chúng ta còn có thể gặp mặt, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Tiểu Tước kiên định nói. Thế giới này. Không có nhiều như vậy nếu như, thế giới bên ngoài, càng thêm hung hiểm, hy vọng ngươi rời đi Thiên Lang chủ khu về sau, có thể như ngươi mong muốn đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiểu Tước không nói gì thêm. Nàng muốn rời khỏi nơi này tâm là phi thường kiên định. Hạ Thiên trợ giúp Tiểu Tước dịch dung. Lần này dịch dung thủ đoạn liền vô cùng cao minh, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể lừa qua tất cả mọi người. Bất quá một khi tới gần những người kia, cái kia nàng vẫn là sẽ bại lộ. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo Tiểu Tước đi ra ngoài. Hiện tại, bọn hắn đã hất ra tất cả theo dõi bọn hắn người. Bao quát những cái kia theo dõi Hạ Thiên người, bọn hắn cũng tất cả đều mất dấu. Bất quá những người kia cũng sẽ không cam tâm mất dấu, bọn hắn cũng bắt đầu rộng tung lưới, lục soát Hạ Thiên, đặc biệt là rời đi Thiên Lang chủ khu địa phương. Đều bị bọn hắn nghiêm mật giám sát, chỉ cần để bọn hắn phát hiện dịch dung, hoặc là có được Hạ Thiên khí tức đặc thù, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đừng như vậy khẩn trương, ngươi như vậy, đồ đần cũng nhìn ra được ngươi có vấn đề. Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Tước vô cùng khẩn trương, không chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây, mà lại thần sắc bối rối. Nàng bộ dáng bây giờ, rất dễ dàng bại lộ. Ân, ta hiểu rồi, tiểu tước muốn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cũng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, cuối cùng nàng đều không thể tỉnh táo lại, nàng càng là để cho mình tỉnh táo, chớ khẩn trương, nàng cũng liền càng khẩn trương. 3. Hạ Thiên để tay tại nàng trên bờ vai. Một cỗ hàn lưu tiến vào trong cơ thể của nàng, mặc dù là hàn lưu, nhưng nàng lại đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình không nói ra được sảng khoái. Vô cùng dễ chịu. Tất cả khẩn trương cảm giác toàn bộ biến mất. Ta nhìn như ngươi loại này đại tiểu thư liền không có ở bên ngoài kinh nghiệm, về sau nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bại lộ trên người mình tài phú, đừng quá cao điệu, có thể nhẫn thì nên nhẫn, nếu không ở bên ngoài, ngươi là rất khó sống sót. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng không hiểu, thật tốt một cái đại tiểu thư, tại sao muốn hướng mặt ngoài chạy. Nhiều người như vậy ngăn đón nàng, nàng vẫn là phải chạy, mà lại thái độ kiên định như vậy. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, chính mình lần này giúp nàng đi ra ngoài, đến cùng là giúp nàng, vẫn là hại nàng a. Không quản bên ngoài nhiều nguy hiểm, ta đều muốn ra, chính ta tự nhủ qua, nếu như ta không thể trốn ra, ta liền chết tại Thiên Lang chủ khu. Tiểu tước phi thường kiên định nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng sẽ không thể nói cái gì. Hắn mang theo tiểu tước đi về phía trước. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên nói cho tiểu tước không ít kinh nghiệm giang hồ, hắn cũng không biết tiểu tước có thể hay không nghe vào, càng không biết tiểu tước có thể học được bao nhiêu, nhưng hắn chỉ là tại làm chính mình nên làm sự tình mà thôi. Cứ như vậy, hai người bọn họ phảng phất tản bộ đồng dạng, trực tiếp đi tới biên giới. Lần này, Hạ Thiên cũng phát hiện, nguyên bản hắn coi là Thiên Lang chủ khu cửa vào nơi này phần lớn người đều là tới lui lui đi đường, những cái kia tiểu thương cũng đều là tại kiếm tiền, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ. Những người này đều là từng cái thế lực thám tử cùng một chút dân liều mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi chuẩn bị một chút đi, chớ khẩn trương, nếu không sẽ bị người để mắt tới. Thế lực của nơi này quá nhiều, người một khi bại lộ, liền xem như người có thể tránh thoát bắt người người, cũng tránh không khỏi mặt khác muốn phát tài người. Ân tiểu tước gật đầu cảm ơn ngươi, Hạ Thiên. Đừng nói như vậy thương cảm, 30 giây sau, chuẩn bị đi đường, bình thường tiến lên, đừng quay đầu, đừng nhìn xung quanh, đi theo đám người đi. Hết chương 9146. Chương 9147 tiểu tước. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 30 giây. Thời gian này rất nhanh liền đi qua. Tại đúng giờ 30 giây thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt bạo lộ ra trên người mình khí tức. Đương nhiên, hắn bạo lộ ra, đều là hắn ngụy trang khí tức, cũng chính là tiểu tước khí tức. Tiểu tước quần áo. Dịch dung thuật cũng là dùng tiểu tước, vì lẽ đó hắn một màn này xuất hiện, lập tức để những cái kia tìm kiếm tiểu tước người tất cả đều đem lực chú ý đặt ở Hạ Thiên trên thân. Chạy. Hạ Thiên quay đầu liền chạy. Mà lại hắn là hướng về bên ngoài chạy. Bất quá hắn chạy phương hướng là cùng tiểu tước hoàn toàn khác biệt phương hướng. Hạ Thiên cái này đột nhiên vừa chạy, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Đuổi. Một nháy mắt, tìm kiếm tiểu tước những người kia tất cả đều đuổi theo. Cửa ra vào người nơi này phát hiện có náo nhiệt, từng cái cũng tất cả đều đem sự chú ý của mình phóng tới. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên bên này. Rất nhiều người cũng là muốn đục nước béo cò. Mặc dù bọn hắn không biết những người này vì cái gì đuổi Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cho rằng, có thể là những người này phát hiện cái gì, những người này tin tức càng thêm linh thông. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng muốn đuổi theo, nếu có chỗ tốt lời nói, bọn hắn cũng tuyệt đối phải kiếm một chén canh. Hạ Thiên lúc này cũng là đem bọn hắn lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn đến đây. Tất cả mọi người, tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên. Cơ hội tốt tiểu tước cũng minh bạch, đây là nàng duy nhất một lần rời đi Thiên Lang chủ khu cơ hội, nếu như nàng bắt không được cơ hội lần này, cái kia nàng liền nhất định là không thể rời đi. Cái kia nàng đời này cũng liền chú định chấm dứt. Vì lẽ đó, nàng cảm giác không cam tâm. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hô! Tiểu tước cũng là không có lãng phí cơ hội lần này. Trực tiếp rời đi. Nàng rời đi thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên vị trí, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, nàng biết, Tiếp xuống Hạ Thiên phải đối mặt chuyện phi thường đáng sợ, nhưng nàng lại bất lực. Hạ Thiên chuyện bên kia, chỉ có thể dựa vào Hạ Thiên chính mình. Rời đi. Tại Hạ Thiên cảm ứng được Tiểu Tước đã rời đi thời điểm, hắn bắt đầu tốc độ cao nhất chạy như bay, vừa mới bắt đầu tốc độ của hắn chậm thời điểm, chính là vì hấp dẫn những người này, hiện tại Tiểu Tước đã rời đi rất xa, vậy hắn liền có thể nhanh chóng một điểm. Mặc dù bại lộ như vậy chính mình không phải Tiểu Tước tỷ lệ rất lớn, nhưng cũng có thể kéo dài nhiều thời gian hơn, chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, lại trở về khẳng định đã tìm không thấy Tiểu Tước. Sau đó, chính là mình thoát thân vấn đề. Cái này Tiểu Tước thân phận không đơn giản a, đuổi ta người, thuần một sắc tiên đế a. Hạ Thiên cũng phát hiện, đuổi người của mình, bầy đều là tiên đế, mà lại hắn sơ bộ tính toán, khoảng chừng hơn 30 người. Hơn 30 tiên đế tìm kiếm người, có thể là người bình thường sao? Mà lại nơi này chỉ là một cái cửa ra. Mặt khác cửa ra vào cũng khẳng định có rất nhiều tiên đế khắp nơi bên kia thủ hộ. Nói cách khác, chính mình lần này đá trúng thiết bản lên. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn cũng là lần nữa gia tốc. Hiện tại phía sau những người kia theo đuổi không bỏ, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Lúc này ở đằng sau truy kích Hạ Thiên thế lực có mấy trăm, nhân số cao tới mấy ngàn người. Những người kia mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng đều muốn ngay lập tức xông lên, bọn hắn lo lắng vạn nhất có cái gì tài phú bị bọn hắn cho bỏ qua, vậy liền được không bù mất. Đuổi. Tất cả mọi người cứ như vậy đuổi theo Hạ Thiên. Đồng thời, đủ loại thủ đoạn xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Hàn băng lực lượng đã rất nhỏ bại lộ mấy lần, như vậy, nếu như đối phương điều tra hẳn là liền điều tra đến ta, cũng không dùng hàn băng lực lượng. Ta sớm đã bị những người này bắt được. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng bị động. Nơi này truy kích hắn cao thủ nhiều lắm. Muốn nháy mắt sử dụng thuấn di thoát thân cũng không thể. Hắn trước hết kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng nơi này người theo đuổi không bỏ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội kia a. Hả? Ngay tại Hạ Thiên tốc độ cao nhất chạy thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái bóng, một đạo màu đen cái bóng. Cái bóng này lúc này ngay tại nhanh chóng chạy vội tới, mặc dù hắn không biết cái bóng đen này là cái gì, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, mình cơ hội tựa hồ tới. 3. Một đoàn lực lượng. Hạ Thiên trực tiếp đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Tại hắn lực lượng đánh đi ra về sau, cỗ lực lượng này cũng là phảng phất muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Hủy diệt. Loại lực lượng này muốn hủy diệt hết thảy. Oanh. Lực lượng đánh vào bóng đen trên người thời điểm, tất cả lực lượng tất cả đều bị bóng đen hấp thu, bất quá bóng đen phảng phất là khống chế không nổi thân thể của mình đồng dạng, thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng. Oanh! Xung quanh những lực lượng kia tất cả đều bị thân thể của hắn hấp thu tới, mà cái bóng đen này thân thể đang không ngừng biến lớn. Chạy! Hạ Thiên vòng qua thân thể của hắn, trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Mà bóng đen thì là dừng lại ở nơi đó. Phía sau những người kia bất kể thế nào công kích, hắn đều ngăn ở nơi đó. Không tốt, là Vạn Lâm Vệ một tên cao thủ la lớn. Vạn Lâm Vệ. Nghe đến đó thời điểm, những người kia tất cả đều là sững sờ, hiển nhiên bọn hắn rất nhiều người cũng đều nghe nói qua Vạn Lâm Vệ. Nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Lâm Vệ. Trong truyền thuyết Vạn Lâm Vệ là có được hủy diệt một nhân loại căn cứ năng lực. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là Vạn Lâm Vệ. Hắn giống như muốn tự bảo, Hạ Thiên cũng là vội vàng tìm một cái địa phương an toàn, sau đó sử dụng thuấn di rời đi. Hắn đột nhiên cái vậy liền. Cái kia Vạn Lâm Vệ hình như là muốn bạo tạc đồng dạng. Hắn nhất định phải ngay lập tức thoát ly nơi đó. Nguy hiểm thật, nếu như không phải cái bóng đen kia xuất hiện lời nói, liền xem như ta có thể thoát thân, khẳng định cũng sẽ lớn bại lộ, bất quá bây giờ cuối cùng là an toàn a. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là thoát ly những người kia truy sát. Tạm thời xem như an toàn. 100 vạn tiên thạch cũng tới tay. Loại công việc này về sau cũng không thể loạn tiếp a, quá nguy hiểm. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như hắn không phải nhìn cái kia tiểu tước đáng thương, hắn mới sẽ không đi giúp tiểu tước chạy trốn đâu. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện chính mình thiên lạc vòng tay phía trên xuất hiện rất lớn ba động.

Người đăng ROTEATER CITER H. Đăng chương bị lỗi, chờ cập nhật chương mới. Hết chương 9149. Chương 9150 Thiên Lang chủ khu biến hóa. Người đăng ROTEATER CITER H. Im lặng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cảm giác bó tay rồi. Hiện tại Thiên Lang chủ khu phát sinh hai kiện đại sự đều cùng Hạ Thiên có quan hệ a. Không phải ta hại những người đó, mà là ta cứu được những người kia, nguyên bản cái kia Vạn Lâm vệ là muốn chạy đến Thiên Lang chủ khu bên trong, nhưng ta không cẩn thận công kích hắn, dẫn đến hắn muốn sớm tự bạo, vì lẽ đó lần này bạo tạc mới là ở ngoại vi, mà không phải a Thiên Lang chủ khu ở giữa, nếu như là tại Thiên Lang chủ khu ở giữa, vậy các ngươi cũng đều sẽ bị liên lụy, mà lại ta đã đối người ở đó gọi hàng. Cuối cùng chạy bao nhiêu ta không biết, bất quá ta đằng sau phát hiện, Thiên Lang phủ cùng mặt khác mấy cái đại thế lực tới viện quân, cũng không phải là cứu những cái kia người bị thương, mà là trực tiếp diệt sát, chỉ cần là người bị thương, bọn hắn tất cả đều diệt sát, một cái không có lưu, đồng thời đem hoàn cảnh nơi đây một lần nữa cải tạo. Hạ Thiên giải thích nói, hai chuyện này xác thực đều là cùng hắn có liên quan, nhưng tuyệt đối không phải do hắn mà ra. Sô Cẩu khẽ gật đầu lão đại. Người thật sự chính là giúp Thiên Lang chủ khu a, nếu không để Vạn Lâm vệ xông tới, hậu quả khó mà lường được, mà lại bọn hắn giết những cái kia người bị thương, cũng không phải bọn hắn tự nguyện, bọn hắn là không giết không được, bị Vạn Lâm vệ nổ tổn thương người, chính bọn hắn cũng sẽ tử vong, mà lại tử vong về sau, bọn hắn sẽ hóa thành tử vong trảm sát, chém giết càng nhiều người, nói cách khác, chỉ cần bị liên lụy, là không cứu về được, giết bọn hắn, cũng là cho bọn hắn một cái giải thoát. Một mặt là tử vong. Một mặt khác là trở thành cái xác không hồn. Liền xem như những người kia, chính mình chỉ sợ cũng phải lựa chọn tử vong đi. Vậy bọn hắn đằng sau cải biến hoàn cảnh, hẳn là vì phòng ngừa lực lượng bốn phía đi. Hạ Thiên minh bạch. Đúng, những lực lượng kia uy lực không nhỏ, nếu như không thay đổi hoàn cảnh, vẫn là sẽ lan đến gần một số người, mặc dù tác động đến tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng dần dà, vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề. Sô Cẩu giải thích nói. Đúng rồi, những này Vạn Lâm vệ đều là Thiên Yêu Vạn Lâm thủ hạ sao? Hạ Thiên hỏi. Không, không thể xem như thủ hạ, mà là người hầu, kỳ thật chúng ta Thiên Mạch, liên quan tới Thiên Yêu Vạn Lâm truyền thuyết là nhiều nhất, nhưng đại bộ phận đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, chân chính để người nghe tin đã sợ mất mật chính là Vạn Lâm vệ. Nói như vậy, một cái năm ánh sáng bên trong, ít nhất có 3 đến 4 cái nhân loại căn cứ bị Vạn Lâm vệ hủy diệt, chỉ bất quá bởi vì nhân loại căn cứ nhiều lắm. Mà lại bọn hắn hủy diệt năng lực quá khủng bố, vì lẽ đó cơ hồ không có người đem tin tức truyền đi mà thôi. Sô Cẩu nói. Nhiều như vậy, mỗi nhân loại căn cứ đều là có rất nhiều người a. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, thế mà mỗi cái năm ánh sáng, đều sẽ chết nhiều người như vậy. Không có cách, tại Thiên Mạch loại địa phương này, thực lực thấp người, liền tựa như sâu kiến, không có người sẽ quan tâm sống chết của bọn hắn, nhưng nếu như lần này Thiên Lang chủ khu bị hủy, phía trên liền sẽ chú ý, mặc dù cái này kích thích Thiên Lang chủ khu xem như tránh thoát một kiếp, bất quá phía trên khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sô Cẩu giải thích nói. Rất nhiều chuyện. Đều là Thiên Mạch cơ sở nhất tin tức. Tựa như là Thiên Yêu Vạn Lâm loại vật này, tại Thiên Mạch cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng Vạn Lâm vệ lại không phải người nào đều biết, rất nhiều thế lực thấp người, liền biết đến tư cách đều không có. Lần này Vạn Lâm vệ tập kích quá đột ngột. Mà lại lần này Vạn Lâm vệ lực phá hoại cũng rất lớn, ta hoài nghi, bọn hắn đến có chuẩn bị. Chu Kỳ mở miệng nói ra. Nàng là đại tướng quân nữ nhân, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng coi là Hạ Thiên đội ngũ bên trong người. Xem ra Thiên Lang chủ khu cũng không an bình a, vậy chúng ta động tác cũng liền phải tăng tốc một điểm, các ngươi điều tra đến tin tức gì không? Hạ Thiên nhìn về phía Sô Cẩu. Điều tra đến, tin tức thứ nhất cùng lão đại ngài có quan hệ. Chính là Thiên Lang phủ đại tiểu thư chạy, nàng tựa hồ không muốn trở thành gia tộc thông gia vật hy sinh, mà lại Long phủ người công tử kia là có tiếng nhị thế tổ, một cái chân chính nhị thế tổ, biến thái bên trong biến thái, nghe nói hắn có rất nhiều đặc thù đam mê, rất nhiều nữ nhân đều là bị hắn sống sờ sờ hãm hại chết. Sô Cẩu giải thích nói, Long phủ đại công tử, thiên phú phi thường cao, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, chủ yếu nhất là huyết mạch của hắn thuần khiết. Những chuyện này chung vào một chỗ, liền để hắn trở thành Long phủ chân chính bảo bối, không quản hắn làm chuyện gì, Long phủ người đều sẽ không nói cái gì, càng sẽ không phản đối, vì lẽ đó cái này cũng liền dưỡng thành hắn cuộc sống bây giờ. Nếu như Thiên Lang phủ đại tiểu thư gả đi, cái kia không bao lâu, liền sẽ bị Long phủ đại công tử cho sống sờ sờ tai họa chết. Mà lại hợp tác sau khi hoàn thành, liền xem như Thiên Lang phủ, cũng sẽ không đi quan tâm Thiên Lang phủ đại tiểu thư chết sống. Vì lẽ đó, nàng chính là một cái vật hy sinh. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể chạy. Nguyên lai là dạng này, ta trước đó còn đang suy nghĩ, nàng một người như vậy, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm giang hồ, để nàng đi ra ngoài, có phải hay không hại nàng, hiện tại xem xét, dù là nàng chết ở bên ngoài, cũng so gả cho Long phủ đại công tử mạnh a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, ngài đây là giúp nàng, mà lại lão đại ngài vận khí cũng phi thường tốt, nếu như không phải Vãn Lâm vệ tự bảo cái kia lấy Thiên Lang phủ bản sự, muốn điều tra đến ngài hẳn không phải là việc khó gì, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngài. Sô Cẩu nói. Hiện tại đi qua Vạn Lâm vệ cái này một tự bảo. Tất cả khí thức cùng manh mối tất cả đều hủy diệt, bọn hắn muốn tìm được Hạ Thiên cũng liền không thể nào. Vì lẽ đó, Vạn Lâm vệ cũng coi là biến hướng giúp Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái thứ hai tin tức, Long Phủ công tử đã tại Thiên Lang chủ khu, cái này chứng minh, bọn hắn ngồi không yên, bọn hắn gần nhất hẳn là liền sẽ động thủ, đến lúc đó, cơ hội của chúng ta cũng liền tới. Sô Cẩu nói, người điều tra đến tin tức đều là rất hữu dụng, bất quá người phải cẩn thận, người như thế điều tra, rất có thể sẽ bại lộ chính ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù Sô Cẩu điều tra đến tin tức không nhiều, nhưng những tin tức này đều là đối bọn hắn hữu dụng nhất. Hiện tại nơi này là địa bàn của người ta, Sô Cẩu điều tra người ta chủ yếu tin tức, một chút xíu còn không tính cái gì, nhưng điều tra nhiều hơn, liền khẳng định sẽ khiến người ta hoài nghi. Lão đại, ta sẽ cẩn thận, Sô Cẩu nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Một đôi hộ vệ đi đến, trong tay của bọn hắn cầm một đạo hình ảnh ai từng thấy nàng nếu như có thể cung cấp tin tức, ban thưởng một ức tiên thạch, nếu như biết không nói, phát hiện giết không tha. Một ức tiên thạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng a. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, cái này một ức tiên thạch cũng không có dễ cầm như vậy. Nếu như bọn hắn dám lừa gạt những hộ vệ này, cái kia hạ chàng cũng nhất định là tử vong. Thật sự là đại thủ bút a. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy đối hộ vệ người nhìn một vòng, không có người phản ứng ghi chép nơi này mỗi người khí tức. Hết chương 9150. Chương 9151 Long Đại Công Tử. Người đang é Rotia Eater Seater Hát. Sau đó hai người bắt đầu thu thập nơi này tất cả mọi người khí tức cùng hình ảnh. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, gần nhất là đặc thù thời kỳ, bất kỳ người nào đừng cho ta nháo sự, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cái kia dẫn đầu hộ vệ sau khi nói xong đi ra ngoài. Thật bá đạo a, Hạ Thiên cảm khái nói. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn từng cái khẳng định tâm phiền ý loạn, bình thường bọn hắn phải không tiến không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều bận tối mày tối mặt. Sô Cẩu giải thích nói. Dưới loại tình huống này, những thủ vệ này tâm tình khẳng định vô cùng chênh lệch, thái độ của bọn hắn cũng không tốt đẹp được. Bọn hắn thu thập khí tức cùng hình ảnh, một mặt là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một mặt khác cũng là đối với nơi này những người này một loại trấn nhiếp. Tại nói cho những người này, tuyệt đối đừng làm loạn, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên giao ra khí tức của bọn hắn đều là giả. Mặc dù loại thủ đoạn này tại người khác xem ra là không thể nào, nhưng Hạ Thiên sớm đã dùng hàn băng đem khí tức có chút tiến hành cải biến cùng phá hư, vì lẽ đó liền xem như những người này muốn tìm kiếm Hạ Thiên bốn người bọn họ, cũng không có khả năng tìm đến. Chuẩn bị chiến đấu xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đã chuẩn bị chiến đấu tốt, ta mua rất nhiều có thể sử dụng tiên đan cùng tiên khí, hiện tại ta cũng là võ trang đầy đủ. Sô Cẩu phi thường tự hào nói, mặc dù hắn trước kia cũng là có một ít tiểu tài giàu. Nhưng cùng hiện tại so ra không coi là cái gì, hắn theo Hạ Thiên lăn lộn về sau, mới chính thức trên ý nghĩa thoát khỏi nghèo khó. Hiện tại chẳng những trên người tài phú rất nhiều, mà lại cả người khí thế cũng là hoàn toàn khác biệt. Vậy là tốt rồi, đi thôi, thật tốt dạo chơi đi, tin tức có cũng được mà không có cũng không sao. Hạ Thiên nói. Đúng, lão đại, Sô Cẩu sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân từ khi sau khi đến, chính là một mực tại cao mày, lời gì cũng không nói, phảng phất vẫn là như có điều suy nghĩ đồng dạng. Vô cùng thâm trầm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là có chuyện gì đồng dạng. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân hỏi. Đại tướng quân cũng là cầm ly rượu lên, một mình uống một ngụm, sau đó cau mày nói ra ta như thế nào mới có thể để nàng chạy đâu, nàng không chạy, ta làm sao đuổi a? Phốc. Hạ Thiên vừa muốn uống vào chiếc kia lão tử cũng là trực tiếp phun tới. Đại tướng quân cũng quá trâu bò đi. Một câu nói như vậy, quả thực chính là để hắn sụp đổ a. Một bên Chu Kỳ thì là một mặt không hiểu nhìn xem đại tướng quân. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi, ta ra dạo chơi. Hắn là thật không biết nên làm sao cùng đại tướng quân nói. Đại tướng quân ở nơi đó suy nghĩ lâu như vậy, lại là vì chuyện này. Huyết khí. Hạ Thiên cảm ứng được huyết khí, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cách nơi này cũng không xa. Hắn cũng là vội vàng đi tới. Lúc này, hắn nhìn thấy một con phố khác đã chết 6 người, mà lại nơi đó hiện tại đang có một cái nam tử bị không ngừng giày vò lấy. Trên người người đàn ông này đã bị cắt mở mấy ngàn vết thương cũng không lớn, nhưng mỗi đạo trên vết thương đều có một ít độc trùng tại gặm cắn. Nam nhân kia muốn kêu thảm cũng làm không được. Bởi vì đầu lưỡi của hắn không có, cặp mắt của hắn cũng không có. Tứ chi cũng đều là gãy mất. Tàn nhẫn. Tràng diện vô cùng tàn nhẫn. Ta muốn người, các ngươi cũng dám giấu, thật sự là muốn chết a. Lúc này đối diện có một tên công tử đang ngồi ở cố kiệu phía trên, xung quanh có 8 cái tiên đế cấp bậc cao thủ nhấc lên cố kiệu. Bên cạnh còn có hơn 30 tên hộ vệ. Mỗi cái đều là tiên đế cấp bậc cao thủ. Cố kiệu trên đó viết một cái to lớn long. Long gia đại công tử. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch người này là ai. Người này chính là mới vừa rồi bọn hắn nói tới cái kia long gia đại công tử a. Long gia thuần chính nhất huyết mạch, long gia các đệ tử bên trong, thiên phú cao nhất người, là long gia chân chính thiên chi kiêu tử. Lúc này, hắn nhìn xem người này bị tra tấn, vô cùng hưởng thụ. Công tử, hắn nhanh gánh không được. Cho hắn ăn vào phục tiên đan cùng tụ tiên đan, long đại công tử nói. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế tra tấn người, mà lại tại đối phương sắp chết thời điểm, còn cho đối phương cho ăn tinh phẩm tiên đan. Dùng mấy trăm vạn tiên thạch đi tra tấn người. Loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng a. Hiện tại những người này xem như mở mang kiến thức. Công tử, hắn đã dùng qua lần thứ 8, hiệu quả tại giảm bớt. Một tên thủ hạ nói. Nghe được đã dùng qua 8 lần. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây cũng là thật tùy hứng a, vì tra tấn một người, thế mà sử dụng mấy ngàn vạn tiên thạch. Cái này tại người khác xem ra, chính là tên điên mới có thể đi làm sự tình a. Bất quá. Cái này Long Đại Công Tử hiển nhiên chính là một người điên a. Nếu như hắn chết, ta liền thay đổi ngươi. Long Đại Công Tử sắc mặt băng lãnh nhìn xem người kia. Phải cái kia tiên đế cấp bậc cao thủ cũng là vội vàng nói. Hắn bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn cũng không dám có chút qua loa a, nếu không tiếp xuống chết khả năng liền thật là hắn. Long đại công tử thế nhưng là hướng làm cái gì thì làm cái đó. Ta nói bên cạnh quỳ nam tử kia khóc kể lể. Bây giờ nghĩ nói có thể ta không nóng nảy biết, chờ một chút, ta muốn thấy nhìn, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Long đại công tử phi thường có hào hứng nói. Nguyên lai. Những này chết mất người đều là bởi vì một nữ nhân. Một cái long đại công tử coi trọng nữ nhân. Bất quá những người này trợ giúp nữ nhân kia chạy trốn. Vì lẽ đó. Hiện tại long đại công tử ngay tại tra tấn những người này. Nàng bị chúng ta phong bế 6 quan, giấu ở. Một đạo lực lượng phong bế nam tử kia miệng. Xuyệt. Long đại công tử làm một cái chớ lên tiếng động tác, ta nói, ta không nóng nảy, dù sao nàng cũng chạy không thoát. Không, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Người kia liều mạng hô hào, bất quá không quản hắn làm sao hô, đều hô không ra bất kỳ thanh âm tới. Bởi vì thanh âm của hắn đã bị long đại công tử cho phong bế. Trong đám người một tên nam tử cắn răng, hắn quay người rời đi. 10 phút sau, nam tử kia trong ngực ôm một nữ tử. Một cái đã hôn mê nữ tử đủ rồi, Long Cư, người ta mang cho ngươi trở về, ngươi cho chúng ta một cái thống khoái đi. Bọn hắn hết thảy 9 người, hiện tại, chết 6 cái, một cái còn tại bị tra tấn, một cái bị phong bế thanh âm, còn có một cái chính là hắn. Bọn hắn 9 người đã từng được xưng là Bắc Vân cửu tử, lần này tiếp nhận cái này hộ tống nhiệm vụ, kết quả bọn hắn liền thiên lang chủ khu đều không có đi ra ngoài, liền rơi vào kết cục như thế. 1.000 vạn tiên thạch không có tới tay. Cái cuối cùng cái biến thành bộ dáng như thế. Nhàm chán, quá nhàm chán, người phá vỡ ta trình tự. Long đại công tử trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Tại thời khắc này, Long đại công tử bên người những người kia tất cả đều là toàn thân run lên. Bọn hắn đều hiểu, Long đại công tử lần này là thật phải tức giận. Hết chương 9151. Chương 9152 tuyệt vọng. Người đăng Erotia Eater Seater hát. Tức giận. Long đại công tử lửa giận cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Hắn người này, nếu như không vui, cho dù là một nhân loại căn cứ, hắn cũng sẽ trực tiếp diệt đi. Mà lại Long Phủ sẽ giúp hắn hoàn mỹ che lại, đối ngoại nói là Vạn Lâm Vệ làm. Có thể nói, Long đại công tử những năm này, làm qua chuyện xấu nhiều vô số kể. Hắn mỗi ngày đều tại khiêu chiến cực hạn, chỉ cần là chưa có thử qua chuyện xấu, hắn đều muốn đi làm một lần, thậm chí thủ hạ của hắn nếu như phát hiện cái gì mới có thể làm chuyện xấu, hắn đều sẽ thử một chút. Được rồi, Long đại công tử ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hô! Xung quanh những cái kia thủ hạ tất cả đều thở dài một hơi. Bọn hắn vừa mới đều là vô cùng khẩn trương a, ai cũng không biết Long đại công tử tức giận về sau, bọn hắn có thể hay không đi theo gặp nạn a. Một tên thủ hạ đi tới tên kia Bắc Vân cửu tử trước mặt, nhận lấy nữ nhân kia. Ba. Một đoàn lực lượng rót vào nữ tử kia thể nội. Sau đó nữ tử tỉnh lại. Nữ tử lúc tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là trước mặt Long đại công tử. Long cư. Không. Không, nữ tử điên cuồng lắc đầu, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Tại thời khắc này, nàng là thật sợ. Nhìn xem xung quanh Bắc Vân cửu tử thảm trạng, nữ tử cảm nhận được tuyệt vọng. Nàng vốn cho là, chính mình còn có thể chạy đi, nhưng bây giờ nàng hối hận, sớm biết sẽ bị bắt trở lại, nàng còn không bằng chết rồi, cũng sẽ không cần hại Bắc Vân cửu tử rơi vào kết quả như vậy. Thật xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Tên kia Bắc Vân cửu tử đối nữ tử thật sâu bái một cái. Bọn hắn anh minh một thế. Cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Lúc này, tên kia Bắc Vân cửu tử cũng là tay mắt lanh lẹ, nháy mắt giết tới cái kia bị tra tấn bên người thân. Phốc. Một đoàn lực lượng vỡ vụn đan điền của hắn. Diệt sát. Hắn tự tay diệt sát huynh đệ của mình, hắn không muốn để cho huynh đệ của mình lại gặp dạng này tội. Hắn đây là muốn đưa huynh đệ của mình đoạn đường. Tử vong. Đây mới thật sự là tử vong. Sau đó, hắn lại giết hướng về phía một cái khác bị khống chế huynh đệ trước mặt. Hắn muốn cũng giúp người huynh đệ kia siêu thoát, sau đó chính mình tự sát, như vậy, bọn hắn cũng không cần gặp dạng này hành hạ. Hắn giao ra nữ tử, là bởi vì hắn biết, chính mình không gánh nổi nữ tử. Bởi vì Long đại công tử là khẳng định có những biện pháp khác tìm ra nữ tử. Hắn hiện tại giao ra nữ tử, chính là vì cho mình các huynh đệ một cái giải thoát cơ hội. Đương nhiên, hắn đã cho nữ tử thể nội lưu lại một cái tự bạo trận pháp, rất nhanh, nữ tử liền sẽ tự bạo mà chết, như vậy, hắn cũng coi là cho nữ tử giải thoát. Hết thảy tất cả, hắn đều nghĩ phi thường tốt. Lúc này, nhìn thấy cử động của hắn, người chung quanh tất cả đều minh bạch hắn đang làm gì. Ngay tại hắn muốn đi giết một cái khác Bắc Vân cửu tử thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị bên cạnh một tên tiên đế cấp bậc cao thủ cho đạp bay ra. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Long đại công tử sắc mặt nháy mắt sững sờ, sau đó một tia sáng theo ngón tay của hắn bay ra. Phốc. Tử vong. Vừa mới trông coi cái kia chết mất Bắc Vân cửu tử thủ hạ, trực tiếp bị hắn chém giết. Chính hắn thủ hạ, hắn cũng không buông tha. Phế vật, liền người đều nhìn không ngừng, Long đại công tử phi thường khó chịu nói. Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. tàn nhẫn a. Long đại công tử thế mà ngay cả mình thủ hạ cũng là nói giết liền giết, mà lại đây chính là tiên đế cấp bậc cao thủ a, lập tức liền bị chém giết. Bình thường đến nói, một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, chỉ cần không đến thiên lang chủ khu loại địa phương này, tại cái khác địa phương, kia cũng là đi ngang a. Cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng bây giờ, chính là nhân vật như vậy. Bị người nhẹ nhõm chém giết. Hơn nữa còn bị Long đại công tử nói một tiếng phế vật. Chủ yếu nhất là, Long đại công tử vẻn vẹn chỉ dùng một kích, liền triệt để đánh giết cái này tiên đế cấp bậc cao thủ. Cái kia Long đại công tử đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào thực lực đâu. Không cách nào tưởng tượng a. Lúc này, Long đại công tử cũng nhìn về phía vừa mới động thủ nam tử kia, ngươi chơi chết ta đồ chơi, cái kia kế tiếp đồ chơi chính là ngươi. Đến a, có bản lãnh gì hướng ta tới? Nam tử kia trước đó cũng không nghĩ tới Long đại công tử sẽ bỏ qua hắn, hắn giao ra nữ tử, chính là vì tranh thủ một chút xíu thời gian mà thôi. Đáng tiếc, vẫn là có một cái huynh đệ còn sống. Vì lẽ đó, hắn cũng là định dùng tử vong của mình cho mình huynh đệ kéo dài thời gian. Ta biết người nghĩ như thế nào, người muốn cho huynh đệ của ngươi kéo dài thời gian, sau đó chờ tiện nhân này đi tự bạo, trực tiếp nổ chết huynh đệ của ngươi thật sao? Long đại công tử phi thường khinh thường nhìn xem nam tử kia. Cái gì Bắc Vân cửu tử lão cửu phát hiện mình ý nghĩ bị nhìn xuyên về sau, sắc mặt của hắn cũng là trở nên phi thường khó coi. Đây chính là hắn kế hoạch. Kế hoạch của hắn chính là, để bọn hắn những người này tất cả đều chết thống khoái. Bọn hắn sẽ không nhận cái này Long đại công tử tra tấn. Nhưng lúc này, hắn ý nghĩ thế mà tất cả đều bị xem thấu. Vừa mới ta người kiểm tra nàng thân thể, đã sớm phát hiện trong cơ thể nàng dẫn bạo trận pháp, vì lẽ đó, đã vừa mới lặng lẽ giải quyết đây hết thảy, nàng đã sẽ không tự bạo. Long đại công tử đã sớm xem thấu đây hết thảy. Thủ hạ của hắn cũng đã sớm giải quyết đây hết thảy. Vì lẽ đó, nam tử kia ý nghĩ, đều chỉ là tại chính mình chơi nhà tròi mà thôi. Ông trời a, Bắc Vân cửu tử lão cửu la lớn. Hiện tại mới bắt đầu tuyệt vọng, người không cảm thấy sớm điểm sao? Long đại công tử nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, ngươi cũng phải nhìn tốt, cũng là bởi vì ngươi chạy trốn, cho nên mới đem bọn hắn hại thành như vậy, tiện nữ nhân. Nữ tử kia hiện tại sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Nàng thế mà không biết mình thể nội tự bạo trận pháp là lúc nào bị lấy đi. Kỳ thật nàng thật sớm liền cùng Bắc Vân cửu tử người kia thương lượng xong, nàng sẽ tự bạo, ai không chết, nàng liền sẽ mang theo người kia cùng chết. Dạng này bọn hắn cũng liền tất cả đều không cần nhận Long đại công tử hành hạ. Nhưng bây giờ, thất bại. Người cái này ma quỷ, người sẽ gặp báo ứng. Nữ tử phẫn nộ hô. Báo ứng thế giới này là nhược nhục cường thực, ai bản lãnh lớn, ai liền có thể có được hết thảy, đến mức trong miệng người báo ứng, người cảm thấy thật tồn tại sao? Long đại công tử phi thường khinh thường nói. Nữ tử phi thường khinh thường nhìn xem Long đại công tử, lúc này trên mặt của nàng cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, ta tin tưởng thế giới này sẽ có chính nghĩa. Long đại công tử mỉm cười, ta đây liền để ngươi tận mắt nhìn, ngươi cái gọi là chính nghĩa đến cùng là cỡ nào không chịu nổi một kích đi. Ngón tay của hắn hơi động một chút. Sau đó thủ hạ của hắn bắt đầu đối bên cạnh cái kia bị phong bế miệng cùng thân thể nam tử động thủ. Không, có bản lĩnh các ngươi hướng về phía ta tới. Bắc Vân cửu tử lão cửu tuyệt vọng hô. Hết chương 9152. Chương 9153 băng đế. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Bắc Vân cửu tử lão cửu muốn đem hết thảy tất cả đều nắm ở trên người mình. Đáng tiếc. Hắn càng như vậy, Long đại công tử cũng liền càng không cho hắn chết, để hắn nhìn xem các huynh đệ của mình chết. Xem lại các người bộ dáng bây giờ, ta là thật rất hưởng thụ a. Long đại công tử nói. Ken két. Ngay tại thủ hạ của hắn muốn đối cái kia Bắc Vân cửu tử bên trong lão bát động thủ thời điểm. Cái kia động thủ thân thể người nháy mắt ngưng kết thành băng. Cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, liền Long đại công tử cũng là sững sờ, lúc này hắn đang chìm ngâm ở loại này trong hoan lạc, hắn thích nhất nhìn thấy chính là người khác sợ hãi, người khác phẫn nộ cùng người khác không cam lòng. Nhưng bây giờ, thế mà đã xuất hiện vấn đề. Hắn là ghét nhất xuất hiện đặc thù ngoài ý muốn người, vừa mới thủ hạ của hắn để ngoài ý muốn xuất hiện, hắn cũng là trực tiếp giết hắn thủ hạ. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Thủ hạ của hắn thế mà bị đóng băng. Bạch bạch. Lúc này hai thân ảnh cũng là trực tiếp đi tới cái kia bị đóng băng bên người thân, bọn hắn để tay tại trên người của người kia, muốn hóa giải trên thân người kia đóng băng. Ken két. Đúng lúc này, hàn băng thuận hai người kia thân thể bắt đầu lan tràn. Hai cái này tiên đế cấp bậc cao thủ cũng cùng người đầu tiên đồng dạng, tất cả đều bị đóng băng. Hả? Tất cả mọi người đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Liên tục ba cái tiên đế bị đóng băng. Vậy cái này đột nhiên xuất hiện đóng băng đến tột cùng là cái gì đây? Người nào? Long đại công tử phẫn nộ hô. Đạp. Một thân ảnh từ trong đám người đi ra. Một kiện màu băng lam áo choàng bao khỏa hắn toàn thân, cả người tràn đầy cảm giác thần bí, nhưng ở người này xuất hiện thời điểm, xung quanh tràn đầy hàn băng, tất cả mọi người cũng cảm giác mình thân thể phảng phất liền bị đông cứng đồng dạng. Hả? Long đại công tử nhướng mày. Công tử, là Thái Dương Chi Băng một tên thủ hạ nói. Thái Dương Chi Băng ngươi là băng đế? Long đại công tử nhướng mày. Băng đế? Đây chính là một cái tồn tại trong truyền thuyết ha. Long đại công tử mặc dù địa vị vô cùng cao, thiên phú cũng rất mạnh, có thể hắn cũng không dám trêu chọc băng đế dạng này tồn tại trong truyền thuyết. Xin chú ý thái độ của ngươi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không sai. Xuất hiện người này cũng không phải là cái gì băng đế, mà là Hạ Thiên. Vừa mới Hạ Thiên thực sự là nhịn không được. Hắn liền đi ra. Bất quá hắn cũng biết Long đại công tử không dễ chọc, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu mình. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới suy nghĩ hiện tại biện pháp này. Đó chính là ngụy trang một chút chính mình khí tức cùng trạng thái. Đem chính mình lấy một thân phận khác xuất hiện. Như vậy, hắn giải quyết chuyện nơi đây về sau liền có thể trực tiếp rời đi. Mà vừa mới hắn nghe được đối phương nói cái gì băng đế, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là nghĩ, chính mình dứt khoát giả dạng làm là cái này cái gì băng đế liền tốt, như vậy, tựa hồ có thể giải quyết rơi rất nhiều phiền phức. Nghe được Hạ Thiên, Long đại công tử sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn vẫn là theo cố kiệu phía trên bay xuống tới. Quỳ một chân trên đất tham kiến băng đế đại nhân. Phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Người chung quanh mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng đều là đi theo quỳ một chân trên đất. Ba người các ngươi đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bắc Vân cửu tử cùng nữ tử kia nói. Ba người tất cả đều sững sờ. Bọn hắn vừa mới vẫn là vô cùng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà xuất hiện tân sinh. Bắc Vân cửu tử lão cửu cũng là vội vàng khom người đa tạ băng đế đại nhân. Ba người bọn hắn cứ như vậy hướng phía sau đi đến. Long đại công tử dư quang phiết hướng về phía ba người bọn hắn. Ngươi là đang gây hấn ta sao? Hạ Thiên tự nhiên phát hiện Long đại công tử cử động. Một đóa băng hoa trực tiếp rơi vào hắn trước mặt. Run rẩy. Long đại công tử toàn thân run lên. Hắn gấp vội vàng nói không dám. Nhìn xem ba người này cứ như vậy rời đi, hắn là thật phi thường khó chịu a. Bất quá bây giờ không phải khó chịu thời điểm. Đụng phải băng đế dạng này tồn tại trong truyền thuyết, hắn là nhất định phải nhận sợ, mặc dù những năm gần đây hắn cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Làm đủ trò xấu. Nhưng hắn là phi thường rõ ràng đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hắn thật trêu chọc đến băng đế dạng này người không cao hứng, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên diễn kỹ, đây tuyệt đối là Oscar cấp bậc. Tại hắn nhìn ra Long đại công tử phi thường sợ cái này băng đế thời điểm, hắn cũng liền trang càng tăng mạnh hơn thế. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình càng là cường thế, Long đại công tử cũng liền càng sẽ không hoài nghi. Nhưng nếu như mình yếu thế, cái kia Long đại công tử ngược lại là sẽ có một chút lo nghĩ. Như vậy, liền có thể sẽ xuất hiện một chút đặc thù biến cố. Vì lẽ đó, Hạ Thiên lúc này cũng là càng thêm cường thế. Đúng, băng đế đại nhân, Long đại công tử cũng là vội vàng đứng dậy, sau đó rời đi. Hắn biết, giống băng đế dạng này tồn tại, tâm tình là khó mà suy nghĩ, nếu như mình trêu chọc dạng này người. Hậu quả kia cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. hắn ghét nhất chính là đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Loại này không thể trưởng khống cảm giác của mình thực sự là quá kém. Kết thúc. Đây hết thảy cứ như vậy kết thúc. Người chung quanh tán đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bắc Vân Cửu Tử ba người kia lúc này cũng là ngay tại rời đi. Mà lại lần này không có người ngăn cản bọn hắn. Long Đại Công Tử liền xem như lá gan dù lớn đến mức nào, hắn cũng không dám khiêu khích băng đế uy nghiêm a. Nếu băng đế muốn bảo đảm mấy người kia, hắn tự nhiên không dám động. Mặc dù hắn coi trọng nữ nhân kia, nhưng đối với hắn đến nói, dạng này đồ chơi nhiều lắm. Không thể vì một cái đồ chơi mà đi trêu chọc băng đế. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn lúc này đã đổi lại quần áo của mình. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới chơi với lửa? Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, hắn thấy được Đông Đông là ngươi. Vừa mới nhìn ngươi muốn đi ra ngoài, ta liền muốn giữ chặt ngươi, đáng tiếc không nghĩ tới động tác của ngươi nhanh như vậy, ta căn bản là không có tới kịp giữ chặt ngươi. Đông Đông bất đắc dĩ nói. Mặc kệ nó, dù sao đã lừa gạt, Hạ Thiên cười một tiếng. Vạn nhất bị Long Cư người này phát hiện, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ngươi, mà lại nếu như bị băng đế biết có người giả mạo hắn, hậu quả kia là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đông Đông giải thích nói. Thiên mạch như thế lớn, nào có dễ dàng như vậy? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ai? Đông Đông thở dài một hơi nhanh lên rời đi Thiên Lang chủ khu đi, nơi này hiện tại không bình yên, ta lo lắng, đằng sau còn sẽ có sự tình phát sinh. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta còn không thể đi, ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường đi làm. Đông Đông ánh mắt kiên định nói. Nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Hạ Thiên nói. Sẽ chết, Đông Đông lắc đầu. Hết chương 9153. Chương 9154 bát tuấn đồ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. À. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Đông. Người cùng ta khác biệt, nhân sinh của ta đã chấm dứt, mà ngươi tràn ngập sức sống. Đông Đông tự giễu cười một tiếng. Ngươi mắc phải tuyệt chứng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe Đông Đông nói chuyện ý tứ, giống như hắn thật sống không lâu đồng dạng. Không, ý tứ của ta đó là, ta muốn đi làm sự tình là hẳn phải chết sự tình. Đông Đông nói. Biết rõ hẳn phải chết, vì cái gì còn muốn đi làm? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì, đây là ta thiếu ta phía trên. Đông Đông nói. Ngươi cũng là những thế lực kia à? Kỳ thật ta đã sớm cảm giác được ngươi lời nói cử chỉ bất phàm, mà lại ngươi đối những thế lực kia hiểu rõ không giống như là một người bình thường đồng dạng. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn lúc trước liền cảm giác Đông Đông không đồng dạng. Đặc biệt là hắn tại ngờ tới những đại thế lực kia con rơi thời gian, liền phảng phất hoàn toàn là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc ấy liền cảm giác hắn tình huống không đúng. Xem ra, ta là thật sự coi thường ngươi, Đông Đông nói. Ngươi là thế lực nào? Hạ Thiên hỏi. Chu phủ. Đông Đông nói. Con rơi? Hạ Thiên hỏi. Trước kia xem như trung đẳng đệ tử, hiện tại xem như con rơi, bởi vì ta làm mất trong nhà bát tuấn đồ, vì lẽ đó bị gia tộc vứt bỏ. Đông Đông nói. Ồ. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Đông không nhìn ra a. Ngươi còn có thiên phú như vậy, không phải nói loại kia trung đẳng đệ tử vô cùng ít ỏi sao? Những này đại thế lực, nhiều nhất chính là con rơi. Đỉnh tiêm thiên tài không có mấy cái. Trung đẳng đệ tử số lượng cũng không phải rất nhiều. Đều là chuyện quá khứ, năm đó ta làm mất bát tuấn đồ, đối với phía trên đến nói, đây chính là một kiện đại sự, ta bị tước đoạt hết thảy, đuổi ra khỏi Chu phủ, đoạn thời gian kia, ta kinh lịch nhân sinh lớn nhất thung lũng. Thế gian ấm lạnh, mặc dù ta đã triệt để từ bỏ lại hồi Chu phủ ý nghĩ, nhưng ta thiếu Chu phủ, ta nhất định sẽ trả trở về, ta góp nhặt nhiều năm như vậy tài phú, mua định vị truyền tống, chính là vì chờ ta tới gần bát tuấn đổ thời điểm, trực tiếp đem bát tuấn đổ truyền tống về Chu phủ, hiện tại, ta rốt cuộc đợi đến bát tuấn đổ xuất hiện. Đông Đông giải thích nói. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến hắn ngã xuống thời điểm, đến cùng kinh lịch cái gì. Mà lại Chu phủ đối đãi hắn thái độ khẳng định cũng là rất xuống ngàn trượng. Đông Đông hẳn là tại đoạn thời gian kia kinh lịch rất nhiều tuyệt vọng. Vì lẽ đó hắn cũng không có ý định hồi Chu phủ. Bất quá hắn người này có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, hắn cho rằng chính mình thiếu Chu phủ, liền nhất định phải trả lại. Tại cái kia Long đại công tử trên thân Hạ Thiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Đông Đông không hiểu hỏi. Ta không tin ngươi là ở nơi đó xem náo nhiệt, đã ngươi cũng xuất hiện ở nơi đó, vậy liền chứng minh ngươi là đang ngó chừng Long đại công tử. Hạ Thiên nói. Không sai, đồ vật ngay tại Long cư trên thân, ta đã điều tra qua, hắn là định dùng bát tuấn đồ xem như xính lễ đưa cho Thiên Lang phủ. Đông Đông nhẹ gật đầu. Vậy hắn là đưa không được nữa. Hạ Thiên nói. Ồ. Thiên Lang phủ đại tiểu thư hoa 100 vạn tiên thạch thuê ta tiến hắn rời đi Thiên Lang chủ khu, ta đã đưa nàng đi ra, vì lẽ đó bọn hắn cái này thông gia chú định không thể hoàn thành, cái kia bát tuấn đồ cũng liền đưa không đi ra. Hạ Thiên giải thích nói. Còn có chuyện như vậy? Đông Đông kinh ngạc nói. Đúng a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy, Long đại công tử tất nhiên tức giận, cái kia bát tuấn đồ hắn cũng sẽ không lấy ra. Ta trước kia là muốn thừa dịp hắn lấy ra bát tuấn đồ thời điểm động thủ, trực tiếp đem bát tuấn đồ truyền tống đi, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không có cơ hội kia. Đông Đông nói. Ngạch. Nghe đến đó, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, người nghĩ nhiều lắm đi, hắn liền xem như lấy ra bát tuấn đồ đến, cũng khẳng định xung quanh đều là cao thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại nhiều cao thủ như vậy ở giữa đem bát tuấn đồ đoạt tới sao? Ngươi khẳng định là muốn trà trộn vào đi, nhưng ta cho ngươi biết, tại chính thức cao thủ trước mặt, chỉ cần ngươi hơi có một chút điểm dị động, ngươi chính là người chết. Hắn hiểu được. Đông Đông là muốn lợi dụng tử vong đến đổi về bát tuấn đồ. Để bát tuấn đồ trở lại Chu phủ. Như vậy, hắn mặc dù chết rồi, nhưng hắn cũng không nợ Chu phủ. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Cũng không phải là hắn chịu không muốn sống, liền có thể đem bị bát tuấn đồ cướp về. Mà lại thay lời khác đến nói. Long sẽ lại để hắn như vậy dễ dàng liền chết sao? Đáng ghét, vậy bọn ta nhiều năm như vậy, chẳng phải là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đông Đông phi thường buồn bực nói. Hắn là thật muốn còn cho Chu phủ cuối cùng điểm ấy tình cảm. Hắn đã chờ lâu như vậy. Bát tuấn đồ rốt cục lại xuất hiện. Có thể hắn nhưng không có mảy may cơ hội. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Cơ hội gì? Đông Đông vội vàng hỏi. Hắn là thật không sợ chết, chỉ cần có thể đem bát tuấn đồ cướp về, hắn cho dù chết cũng không sợ, hắn sợ nhất chính là không giải quyết được đây hết thảy. Trực tiếp đi muốn, Hạ Thiên nói. Muốn điên rồi đi, coi như ta là người của Chu phủ, có thể bát tuấn đồ đã ném đi mấy trăm năm, đã sớm không biết đạo qua bao nhiêu tay, người ta hiện tại có cũng là bình thường, mà lại ta hiện tại chẳng qua là Chu phủ một cái con rơi. Về mặt thân phận cùng người ta Long cư là không có cách nào so sánh. Đông Đông cảm thấy loại chuyện này chuyện không thể nào. Long cư thân phận thế nhưng là phi thường cao. Mà hắn chẳng qua là một cái bình thường thân phận người. Dạng người như hắn là không thể nào cùng Long cư đánh đồng. Mà lại bát tuấn đồ rất năm tháng nhiều lắm. Đừng nói là hắn, liền xem như Chu phủ người ở phía trên đến muốn, cũng phải không quay về. Vì lẽ đó loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Ta lúc nào nói ngươi đi muốn? Hạ Thiên nói. Ngươi đi, ngươi điên rồi đi. Long cư là một cái phi thường tàn nhẫn người. Ngươi như thế đi, hắn khẳng định giết ngươi. Đông Đông không ngừng lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng đây là cái gì tốt chủ ý. Long cư là một cái người hết sức khủng bố. Trêu chọc dạng này người, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lúc nào nói ta đi? Hạ Thiên hỏi. Hả? Đông Đông không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Chúng ta đi muốn, hắn chắc chắn sẽ không cho, nhưng nếu như băng đế đi muốn đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Đông Đông sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu không được, ta không thể đem ngươi liên lụy vào, mà lại ngươi ngụy trang một lần là đủ rồi, ta không hy vọng ngươi tiếp tục ngụy trang, bởi vì ngụy trang nhiều, liền có thể sẽ bại lộ, một khi bại lộ. Hậu quả khó mà lường được. Đông Đông không muốn hại Hạ Thiên. Lúc trước hắn nghĩ là, dùng tính mạng của mình đi hóa giải đây hết thảy, chính mình ai cũng không nợ, vậy coi như là kết thúc. Có thể hắn không muốn hại Hạ Thiên. Đều đến loại thời điểm này, hắn cũng không muốn ghi nợ ân tình nợ. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 9154. Chương 9155 thăm dò. Người đang Erotiter Siter H. Vẫn không được, ta không thể như thế ích kỷ. Đông Đông lắc đầu. Ngươi chờ là được rồi. Hạ Thiên vỗ vỗ Đông Đông bả vai. Ta đi chung với ngươi đi. Đông Đông nhìn ra Hạ Thiên quyết tâm, hắn cũng minh bạch, chính mình tựa hồ thật giao một cái hảo huynh đệ a. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng hai người cũng là lấy thành tương đối. Không, ta một người đi không có vấn đề, coi là không có ai biết ta thân phận chân chính, nhưng mang lên ngươi lại khác biệt, mang theo ngươi lời nói, người khác liền sẽ theo ngươi bắt đầu điều tra, đến lúc đó ta có thể chạy, ngươi là chạy không thoát. Hạ Thiên giải thích nói. Ta không sợ chết. Đông Đông nói. Không sợ chết không phải là muốn đi chịu chết. Hạ Thiên sau khi nói xong hướng nơi xa đi đến ở chỗ này chờ ta, đừng bại lộ chính mình. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Đông Đông thở dài một hơi. Chu Đông Đông có tài đức gì a? Ngay tại lúc này còn có thể kết giao một cái chịu thay ta đi chơi mệnh huynh đệ. Nghĩa khí loại vật này. Hắn rất nhiều đã không tin. Bởi vì trước đây ít năm, hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Lúc trước hắn chịu giúp Hạ Thiên, chịu cùng Hạ Thiên nói nhiều như vậy, đều là muốn bởi vì hắn nhàn rỗi nhàm chán, hơn nữa nhìn Hạ Thiên người không tệ. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại có thể sẵn sàng đi thay hắn xông vào này cái đầm rồng hang hổ. Mặc dù hắn rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, nếu như hắn làm loạn, vậy hắn liền có thể lãng phí Hạ Thiên khẽ đảo khổ tâm. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chờ đợi. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng về Long Cư nơi ở đi đến. Long Cư ở lại chính là một cái lớn vô cùng tòa nhà. Khi hắn lúc đến nơi này, hắn một lần nữa đổi lại cái kia màu băng lam áo choàng. Sau đó hướng về bên trong đi đến. Người nào cửa ra vào thủ vệ vừa muốn nói gì? Thân thể của bọn hắn nháy mắt ngưng tụ thành băng. Tại hắn đi tới thời điểm, tay phải hơn 10 người lao đến. Thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều ngưng tụ thành băng. Liền tại bên trong cao thủ lao ra thời điểm, bọn hắn thấy được Hạ Thiên băng đế đại nhân, ngài sao lại tới đây? Hả? Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Người kia vội vàng quỳ một chân trên đất tham kiến băng đế đại nhân. Mặt khác người cũng vội vàng tiến lên. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền truyền đến bên trong. Nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi Long Cư nghe được băng đế tới, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống, hắn cũng là vội vàng chạy ra ngoài, mặc dù hắn không biết vì cái gì băng đế sẽ đến chính mình nơi này. Nhưng bây giờ băng đế tới, vậy hắn liền nhất định phải cẩn thận đối mặt. Rất nhanh. Trong phủ đệ người tất cả đều chạy ra. Băng đế đại nhân nguyên lai, không biết có chuyện gì Long Cư cung kính nói. Bát Tuấn Đồ Hạ Thiên trong miệng phun ra ba chữ. Không biết đại nhân muốn Bát Tuấn Đồ làm cái gì. Long Cư nghe được Bát Tuấn Đồ ba chữ này thời điểm cũng là sững sờ, cái này có thể hắn lần này xính lễ a. Bây giờ đối phương vừa mở miệng chính là muốn thứ này, hắn khẳng định là có chút khó xử. Nếu như đối phương không phải băng đế, vậy hắn hiện tại đã sớm nổi giận, trực tiếp xử lý đối phương. Ta muốn làm gì, lúc nào cần cùng ngươi loại nhân vật này giải thích. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Rét lạnh. Tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại vô cùng rét lạnh. Tại thời khắc này, Long Cư cũng là vội vàng lấy ra Bát Tuấn Đồ băng đế đại nhân, đây chính là Bát Tuấn Đồ. Hắn lúc này tự nhiên là không dám qua loa. Hắn nhưng là lo lắng băng đế nổi giận, nếu như băng đế nổi giận, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Hả? Đúng lúc này, Long Cư nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay Thiên Lạc vòng tay. Thiên Lạc vòng tay lên số lượng để hắn sững sờ. Nguyên bản, lúc hắn trở lại liền có một loại cảm giác là lạ. Hắn không rõ. Vì cái gì băng đế sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, phải biết, lấy băng đế thân phận, hẳn là sẽ không tùy tiện đi vào Thiên Lang chủ khu loại địa phương này mới đúng, nhưng bây giờ băng đế thế mà xuất hiện, hơn nữa còn cứu được mấy cái người không liên hệ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Băng đế cái này cấp bậc người muốn làm gì, kia là không có người có thể hỏi tới. Tình huống lúc đó đặc thù, hắn liền không có đi xem Thiên Lạc vòng tay. Nhưng lúc này, hắn phát hiện Thiên Lạc vòng tay lên biểu hiện, băng đế tiên tri lực dự trữ chỉ có mấy chục điểm. Cái này để hắn cảm giác quái dị. Trong truyền thuyết băng đế, làm sao tiên tri lực dự trữ sẽ chỉ có mấy chục điểm đâu. Ken két. Đúng lúc này, chung quanh mặt đất nháy mắt ngưng tụ thành băng. Long cư cũng là giật nảy mình đại nhân. Nhớ kỹ, về sau đừng dùng chất vấn thái độ đến đối ta, đây là một lần cuối cùng. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hô! Long cư cũng là dọa gần chết. Vừa mới hắn đúng là đối Hạ Thiên có một tia chất vấn. Nhưng cũng chỉ là như vậy một nháy mắt. Nhưng tại nhìn thấy hàn băng một khắc này, hắn tất cả chất vấn cũng liền tất cả đều biến mất. Nhanh đi thông chi Thiên Lang phủ người, băng đế tới, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Long cư cũng là vội vàng nói. Mặc dù bát tuấn đồ không có, nhưng cái này hắn thấy, chỉ là vấn đề nhỏ, bởi vì bát tuấn đồ sẽ không chậm trễ phía sau hợp tác, nhưng là bây giờ xuất hiện băng đế nhân vật như vậy, vậy liền nói không chừng sẽ để cho bọn hắn về sau hợp tác xảy ra vấn đề. Rời đi. Hạ Thiên cứ như vậy rời đi. Vô cùng thuận lợi. Đương nhiên. Ở giữa cũng xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn. Đó chính là Thiên Lạc vòng tay. Lúc ấy Long Cư chú ý tới Thiên Lạc vòng tay thời điểm, Hạ Thiên cũng nhìn thấy Long Cư Thiên Lạc vòng tay, đồng thời thấy được phía trên số lượng, Thiên Lạc vòng tay dưới tình huống bình thường, là chỉ có chủ nhân vị trí thấy được, bởi vì chung quanh phương hướng nhìn sang đều là màu đen. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó hắn cũng là thấy được phía trên trị số. Phản ứng của hắn cũng là thật nhanh. Nguy hiểm thật a, ta có thể ngụy trang mình thực lực, nhưng ta không cách nào che giấu mình tiên tri lực dự trữ a. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch, sau này mình ra trang bước nhất định phải cẩn thận rơi Thiên Lạc vòng tay a, thứ này là thật có thể dò xét ra chính mình tiên tri lực dự trữ a. Bất quá may mắn hết thảy thuận lợi. Giải quyết đây hết thảy về sau. Hạ Thiên cũng là về tới Đông Đông bên người. Ngươi không sao chứ? Đông Đông nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vội vàng tiến lên kiểm tra. Không cần nhìn, ta không sao. Hạ Thiên cũng là đem bát tuấn đồ đem ra cho ngươi. Thật cầm về, Đông Đông nhìn thấy bát tuấn đồ thời điểm cũng là sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem chính mình bát tuấn đồ cầm về a, năm đó bởi vì hắn chủ quan, bát tuấn đồ mất đi, hiện tại, hắn rốt cuộc đem bát tuấn đồ cho cầm trở về, thứ này cầm về sau, hắn cũng liền không nợ Chu phủ. Làm sao không ở phía trên đánh dấu tên của ngươi? Hạ Thiên nhìn thấy Đông Đông trực tiếp đem bát tuấn đồ truyền tống đi, một chút chính hắn tin tức đều không có lưu lại. Ta trả bát tuấn đồ, không phải là vì trở lại Chu phủ, mà là vì trả chính mình thiếu Chu phủ. Điểm này chính ta biết là được rồi, không cần thiết nói cho người của Chu phủ. Đông Đông làm việc, chỉ cầu bản tâm. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt. Bát tuấn đồ ngươi giúp ta cầm về, vậy ta đây cái mạng từ hôm nay trở đi, sẽ là của ngươi. Hết chương 9155. Chương 9156 Đông Đông kế hoạch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đông Đông kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nguyên bản cũng định chịu chết. Hiện tại hắn chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn sống sót, cái này để hắn có được mới sinh mệnh, vậy hắn cái mạng này chính là Hạ Thiên. Từ nay về sau, hắn có thể thay Hạ Thiên bán mạng. Bán mạng coi như xong, ta một cái mạng đủ dùng, muốn ngươi làm gì? Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn cũng không muốn Đông Đông mệnh. Hắn cảm thấy mình cùng Đông Đông phi thường hữu duyên. Cho nên mới sẽ đi giúp Đông Đông. Hắn trợ giúp Đông Đông, cũng không phải là vì muốn để Đông Đông hồi báo cái gì. Đây là nguyên tắc của ta, nếu như ngươi không cho ta hỗ trợ, ta đây hiện tại liền đem mệnh cho ngươi. Đông Đông phi thường kiên quyết nói. Hắn người này chính là như vậy. Làm việc vô cùng có nguyên tắc. Tốt a, bất quá ngươi cũng giúp không được ta cái gì, ta muốn ám hà, bất quá kia là lần này Long Phủ hợp tác với Thiên Lang Phủ về sau địa phương muốn đi. Hiện tại bọn hắn hợp tác đều là nan đề. Hạ Thiên nói. Bọn hắn nhất định sẽ hợp tác. Đông Đông nói. Vì cái gì hiện tại Thiên Lang Phủ đại tiểu thư đều chạy, bọn hắn còn thế nào thông gia không thông gia còn thế nào hợp tác? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu rõ những này đại thế lực, bọn hắn những này đại thế lực đều là phi thường tham lam, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì không có thông gia thành tựu từ bỏ lợi ích, bất quá lần này không có thông gia. Thiên Lang Phủ khẳng định là muốn làm ra rất lớn bồi thường, dù sao đây là tại khiêu khích Long Phủ A, Long Phủ đều đã chuẩn bị xong, bọn hắn đột nhiên người không có ở đây, cái này phảng phất là tại đùa bỡn Long Phủ đồng dạng, Long Phủ cũng gánh không nổi người này, vì lẽ đó ta suy đoán, bọn hắn cuối cùng khẳng định là sẽ đổi thành mặt khác Thiên Lang Phủ tiểu thư đi cùng Long Cư Thông ra, mà lại nhất định sẽ đối Long Phủ làm ra lớn vô cùng bồi thường, Long Phủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, sẽ hung hăng gõ bọn hắn so sánh. Đông Đông nguyên bản là những đại thế lực kia người, vì lẽ đó hắn càng thêm hiểu rõ những đại thế lực kia là dạng gì. Hắn cũng không cho rằng những cái kia Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ lại bởi vì Thiên Lang Phủ đại tiểu thư chạy liền từ bỏ trước mắt lợi ích. Cho nên nói, bọn hắn lần này thông gia là nhất định sẽ thành công. Cho nên nói, Hạ Thiên vẫn còn có cơ hội. Nếu có thể thành công, ta đây cũng chỉ cần chờ đến bọn hắn động thủ thời điểm là được rồi. Bọn hắn muốn đi ám hà phía dưới bảo tàng chi địa, mà lại ta muốn ám hà, chúng ta song phương muốn lấy đồ vật cũng không xung đột, vì lẽ đó chỉ cần ta không bị phát hiện, vậy liền không có cái gì ma sát. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cho rằng, đây là một trận vụng trộm tiến hành chiến đấu, chỉ cần hắn len lén đem ám hà chi thủy chứa vào đến chữ vật bình bên trong là được rồi. Bất động tiếng vang. Ta đến đả kích ngươi một cái, một khi bọn hắn cái này hai thế lực lớn liên hợp, cái kia không quản là bảo vật gì, bọn hắn cũng không thể bỏ qua, ám hà thứ này ta nghe nói qua, nghe nói có rất nhiều tác dụng, bất quá ta cũng không biết cụ thể tác dụng, bởi vì ta chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua, nhưng có thể khẳng định là, hai cái này thế lực là không thể nào bỏ qua ám hà không thu. Đông Đông nhắc nhở. Hắn đây cũng là phá vỡ Hạ Thiên may mắn tâm lý. Hạ Thiên cho rằng, đối phương nếu phát hiện cái gì thượng cổ bảo tàng, vậy khẳng định là muốn đi vào đến thượng cổ bảo tàng bên trong, mà không phải chú ý ám hà. Nhưng hắn tựa hồ quên đi nhân tính tham lam. Bình thường đến nói, người đều là tham lam, đặc biệt là ám hà loại vật này. Vì lẽ đó, hắn muốn vụng trộm giải quyết ám hà tâm tư cũng coi là triệt để ngâm nước nóng. Vậy liền khó làm, ám hà là ta nhất định muốn đổ vật, ta mãi mới chờ đến lúc đến ám hà, nếu như còn không thể đạt được, ta đây muốn tìm được tiếp theo đầu ám hà cũng không biết muốn chờ bao lâu. Hạ Thiên chau mày. Hắn cũng minh bạch. Cái này chờ đợi khẳng định là phi thường dài dằng dặc. Hắn lại không muốn đi chờ. Bởi vì hắn lo lắng Tiểu Mã Ca an nguy. Nếu như Tiểu Mã Ca xảy ra chuyện, vậy hắn đời này đều muốn sống ở áy náy bên trong. Cái này khó làm, đối phương cao thủ rất nhiều, mà lại đến lúc đó tình huống khẳng định không đơn giản. Bất quá có một chút chúng ta có thể lợi dụng, đó chính là hai nhà này đột nhiên thông gia, đã khiến cho không ít người chú ý, ta cho rằng đến lúc đó sợ rằng sẽ hấp dẫn một chút đặc thù người tới, vậy nếu như thừa dịp loạn, chỉ sợ cũng có cơ hội. Đông Đông nhắc nhở. Không sai. Nhiều người thời điểm là có thể sẽ xuất hiện biến cố, nhưng tương tự, nhiều người cũng liền chứng minh nhiều cơ hội. Tốt, bất quá chuyện lần này có rất ít người biết chân tướng, không ai biết có bảo tàng sự tình. Vậy liền sẽ không hấp dẫn quá nhiều người chú ý, liền xem như ngẫu nhiên có một ít người chú ý tới, ta đây cũng lo lắng bọn hắn có thể lặng lẽ xử lý, dù sao hai cái này thế lực hợp tác, chính là vì quét dọn chướng ngại. Hạ Thiên lo lắng chính là, người biết không đủ nhiều, không đủ mạnh, những người kia cuối cùng tất cả đều bị hai cái này thế lực cho xử lý. Như vậy, bọn hắn muốn thừa dịp loạn thu lấy ám hà sự tình cũng sẽ không thể thành công. Ta có biện pháp, Đông Đông nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Ngũ gia Đông Đông nói. Là hắn Hạ Thiên nhớ kỹ, Đông Đông đã từng muốn giúp hắn đi tìm cái này ngũ gia, người cùng hắn rất quen sao? Không biết, bất quá ta ở chỗ này cũng lăn lộn không ít thời gian, ta nghe nói qua hắn người này tính cách tham lam, nếu có chỗ tốt gì, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất quá hắn người này đối thủ hạ phi thường chú trọng, vì lẽ đó người phía dưới đối với hắn khăng khăng một mực, cũng chính bởi vì dạng này. Hắn tại Thiên Lang chủ khu hoành hành nhiều năm như vậy, Thiên Lang phủ đều không làm gì được hắn. Đông Đông giải thích nói. Hắn cũng không biết cái này ngũ gia, bởi vì hắn làm sự tình, cũng không dùng tới cái này ngũ gia hỗ trợ. Bất quá hắn vẫn là nghe nói qua cái này ngũ gia quy củ. Mà lại cũng biết ngũ gia tính cách của người này. Dạng này người là có thể lợi dụng một chút ga. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ cần tìm người đem tin tức để lộ cho hắn là được rồi, người khác không dám đánh Thiên Lang phủ cùng Long phủ chủ ý, nhưng hắn nhất định dám. Đông Đông nói. Nếu như hắn biết, hắn khẳng định sẽ an bài thủ hạ, hắn an bài thủ hạ, tránh không được để lộ tin tức, theo hắn nơi này đem tin tức truyền đi, đây cũng là không có người sẽ hoài nghi đến chúng ta trong bóng tối làm phá hư, mà lại có độ tin cậy cao hơn, vì lẽ đó đến lúc đó, người chết vì tiền chim chết vì ăn, khẳng định càng ngày càng nhiều người sẽ để mắt tới Thiên Lang phủ cùng Long phủ. Hạ Thiên cảm thấy kế hoạch này phi thường có thể thực hiện. Đây thật ra là hạ hạ lá thăm, người cho rằng loạn liền có cơ hội, nhưng nếu như vẫn là không có cơ hội đâu, một khi loạn, cái kia bất luận kẻ nào cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì, vì lẽ đó, người phải chuẩn bị từ sớm tốt, mà lại Thiên Lang phủ cùng Long phủ cũng đều không phải dễ khi dễ, bọn hắn hiện tại liên hợp lại, khẳng định khó làm. Đông Đông nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu như vậy đều không làm được, vậy liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Hết chương 9156. Chương 9157 Thiên Lang phủ sợ hãi. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Một biện pháp cuối cùng. Nghe đến đó thời điểm, Đông Đông cũng là sững sờ, ngươi không phải là muốn. Thiên Lang phủ bên trong. Ngươi nói cái gì băng đế, loại thời điểm này, băng đế làm sao lại xuất hiện tại chúng ta nơi này? Thiên Lang phủ đại trưởng lão không hiểu hỏi. Lúc này Thiên Lang phủ cao tầng tất cả đều ngồi ở chỗ này. Bọn hắn tại tiếp vào tin tức này về sau, từng cái tất cả đều bị chấn kinh. Lúc này bọn hắn những người này, đều tại sầu muộn. Gần nhất thật là thời buổi rối loạn a. Một việc tiếp lấy một kiện là sự tình xuất hiện. Những chuyện này để bọn hắn những người này trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Người như hắn tại sao tới đến nơi đây, chúng ta làm sao có thể đoán được, bất quá gần nhất chuyện phiền toái thật là không ít a. Vừa mới bắt đầu tiểu tước đào hôn. Sau đó là vạn lâm vệ tự bạo, hiện tại lại đến phiên băng đế xuất hiện, nhiều chuyện như vậy cùng một chỗ phát sinh, phiền phức thật là càng ngày càng nhiều a. Thiên Lang phủ nhị trưởng lão nói. Hiện tại bọn hắn đều cảm thấy sầu muộn. Bình thường chuyện phiền toái nhiều một chút bọn hắn không sợ, có phiền toái sự tình bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết là được rồi, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Bọn hắn muốn lấy cái kia thượng cổ bảo tàng. Cái này bảo tàng là có thể để bọn hắn xoay người bảo tàng. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho cái này bảo tàng xuất hiện bất kỳ sai lầm cùng ngoài ý muốn. Tiểu tước sự tình trước không cần phải để ý đến, nàng chạy liền để tiểu chi lên, cho Long phủ chịu nhận lỗi, lại đưa lên một chút bảo vật, đồng thời hứa hẹn thượng cổ bảo tàng hơn phân nửa một chút cho bọn hắn là được rồi. Ai bảo chúng ta sai lầm, chủ yếu là không thể phá hủy hợp tác, nếu không sự tình làm lớn chuyện, ai cũng không có ăn. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Bọn hắn là muốn hợp tác. Nếu là muốn hợp tác, vậy bọn hắn phạm sai lầm, bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp đền bù. Nếu không đây chính là đối Long phủ lớn nhất khiêu khích. Liền xem như bình thường, bọn hắn cũng không muốn đi như thế trêu chọc Long phủ. Lại càng không cần phải nói hiện tại loại thời khắc mấu chốt này. Chỉ có thể làm như vậy, ta đi cùng Long phủ thương lượng đi, cái này Long cư không đơn giản. Chỉ sợ lần này là phải đại xuất huyết. Thiên Lang phủ tam trưởng lão bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cũng đều rất đau lòng, nhưng vì hợp tác có thể bình thường tiến hành tiếp. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy ngạch. Vạn lâm vệ sự tình có chút phiền phức, lần này vạn lâm vệ chính là vì công kích chúng ta Thiên Lang chủ khu mới tới, mặc dù xuất hiện biến cố, để hắn sớm tự bạo, nhưng vẫn là không thể không phòng a, ai biết bọn hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại a. Thiên Lang phủ đại trưởng lão cũng là phi thường kiêng kỵ nói. Vạn lâm vệ. Loại vật này lực uy hiếp vẫn là vô cùng lớn, mặc dù bản lãnh của bọn hắn cũng đều không nhỏ. Nếu như lại đến một cái, bọn hắn cũng chịu không được a. Đã phái người đi trấn thủ, chỉ cần phát hiện tình huống, lập tức chặn đường. Thiên Lang phủ tứ trưởng lão nói. Vạn lâm vệ là đại sự, bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Nếu quả như thật để vạn lâm vệ lại đến một cái, vậy bọn hắn tổn thất cũng khẳng định không nhỏ a. Một vấn đề cuối cùng, băng đế Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Nghe được hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Băng đế a. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Những chuyện khác bọn hắn đều có thể nghĩ biện pháp, nhưng băng đế chuyện này thì khó rồi, đây chính là băng đế, tồn tại trong truyền thuyết a. Dạng này tồn tại cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Coi như nơi này là bọn hắn Thiên Lang phủ địa bàn, bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc loại này tồn tại trong truyền thuyết. Đừng không nói lời nào a, đều nói một chút, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại băng đế xuất hiện tại chúng ta nơi này, ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Nếu như để lộ tin tức, cho hắn biết thượng cổ bảo tàng, cái kia chỉ sợ hắn cũng sẽ ra mặt đi, đến lúc đó liền phiền toái. Thiên Lang phủ đại trưởng lão nhìn về phía chung quanh những người này. Hiện tại bọn hắn cho rằng, đây mới là một cái chân chính đại phiền toái a. Nếu như không đem chuyện này giải quyết, vậy sau này nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Đại trưởng lão, chúng ta hẳn là trước xác nhận băng đế vị trí, sau đó đi tìm hiểu một cái tin tức lại nói. Thiên Lang phủ nhị trưởng lão nói. Ngươi cảm thấy, chúng ta người có thể lừa gạt được băng đế sao? Vạn nhất bị băng đế phát hiện, băng đế lửa giận ai có thể chịu đựng? Lấy hắn phát hiện chúng ta điều tra hắn, vậy liền thuộc về là chúng ta cho hắn lấy cớ, đến lúc đó hắn liền xem như đối với chúng ta động thủ, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Lang phủ đại trưởng lão lắc đầu, hắn cho rằng loại chuyện này không thực tế. Hắn không có khả năng chân chính giải quyết hết vấn đề này. Nếu điều tra không được, vậy chúng ta liền phái người đi tìm, trực tiếp liên hệ với băng đế, mời đến chúng ta phủ thượng làm khách. Như vậy, chúng ta cũng có thể thuận tiện tìm hiểu một cái mục đích của đối phương. Nếu như cùng chúng ta bảo tàng không có quan hệ lời nói, vậy chúng ta cũng có thể yên tâm. Nếu có quan hệ, chúng ta cũng không thể trêu vào dạng này người, đến lúc đó bàn bạc kỹ hơn. Thiên Lang phủ tam trưởng lão đề nghị. Nghe được hắn, đám người nhao nhao gật đầu. Đi mời băng đế tới làm khách, cái này còn không mất cấp bậc lễ nghĩa. Cái chủ ý này thật là không tệ a. Lần này băng đế xuất hiện, để Thiên Lang phủ chân chính bắt đầu sợ hãi, bọn hắn ngay tại lúc này tiếp vào tin tức như vậy, từng cái thật là phải cẩn thận đối mặt, nếu như bọn hắn có chút sai lầm, cái kia đều có thể đứng trước hủy diệt. Tốt, mọi người hành động đi, Thiên Lang phủ đại trưởng lão nói. Bọn hắn những người này là Thiên Lang phủ nhân vật trọng yếu. Bọn hắn nơi này là giải quyết vấn đề địa phương, mà không phải chế tạo vấn đề địa phương. Không quản có vấn đề gì, bọn hắn đều muốn ngay lập tức giải quyết. Long cư nơi ở. Công tử, tin tức đến, Thiên Lang phủ dự định mở tiệc chiêu đãi băng đế. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Thật sự là một đám lão hồ ly a, thế mà nghĩ đến chiêu này, bọn hắn cũng biết, trực tiếp đi tìm hiểu tin tức có thể sẽ chọc giận băng đế, vì lẽ đó liền dùng loại phương thức này đến dò xét băng đế mục đích. Bất quá không thể để cho bọn hắn đơn giản như vậy liền thành công, vạn nhất băng đế mục đích cũng là bảo tàng, vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể đem chúng ta Long phủ đá ra ngoài. Long cư cho rằng, không thể để cho Thiên Lang phủ tìm tới dạng này núi dựa lớn, bằng không mà nói, bọn hắn Long phủ rất có thể sẽ bị đá ra ngoài. Đến lúc đó có băng đế tại, bọn hắn còn không dám làm gì. Vậy chúng ta, các ngươi cũng đi cho ta tìm băng đế, những chuyện khác giao cho ta. Long cư nói thẳng. Phải. Làm bọn hắn thủ hạ rời đi thời điểm. Thiên Lang phủ nhị trưởng lão tới. Lần này là nhị trưởng lão tự mình tới. Long công tử, gần nhất chơi vừa vặn rất tốt ha. Nhị trưởng lão nở nụ cười nhìn xem Long cư. Vẫn tốt chứ, nhị trưởng lão tự mình tới, thật là làm cho Long cư thụ sủng nhược kinh a. Long cư cung kính nói. Long công tử, ta lần này tới là muốn thương lượng với ngươi một việc. Nhị trưởng lão nói. Sự tình gì? Long cư hỏi. Ngươi còn nhớ rõ tiểu chi sao? Nhị trưởng lão hỏi. Hết chương 9157. Chương 9158 không đơn giản. Long cư. Người đăng erotiaeter.ch. Tiểu chi, ta cảm thấy là tiểu tước muội muội đi. Long cư nói. Kỳ thật hắn đã biết tiểu tước chạy trốn sự tình. Chỉ bất quá hắn cũng không có chỉ ra, hắn người này mặc dù tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không phải là không hiểu chuyện, hắn biết lúc này nên như thế nào lấy hay bỏ. Đặc biệt là hiện tại băng đế xuất hiện tình huống dưới. Hắn càng hẳn là giải quyết vấn đề này. Nếu như hắn là một cái người không có đầu óc, cái kia Long phủ cũng sẽ không để hắn tới. Vì lẽ đó, hiện tại hắn là đang giả bộ hồ đồ. Biết rõ đối phương muốn nói gì. Hắn cũng vẫn là đang giả bộ hồ đồ, chính là đang chờ đối phương mở miệng trước. Tâm lý chiến. Bọn hắn loại này đại thế lực ở giữa, muốn chơi chính là tâm lý chiến, ai trước nói loại chuyện này, ai liền thua, đến lúc đó muốn hóa giải loại chuyện này cũng liền không có đơn giản như vậy. Lần trước tiểu chi thấy ngươi về sau, trở về đêm không thể say giấc, cả ngày trong mộng nhìn thấy đều là ngươi, hiện tại đã bị bệnh tương tư, chúng ta những này trong nhà lão nhân cũng không có cách. cuối cùng chỉ có thể quyết định tới thương lượng với ngươi một cái, nhìn xem có thể hay không đem tiểu tước đổi thành tiểu chi, đều là thân tỉ muội, dạng này cũng không chậm trễ chúng ta hòa thân, mà lại cũng sẽ không bị người nói xấu. Nhị trưởng lão nói phi thường uyển chuyển. Hơn nữa còn là cố ý bưng lấy Long Cư nói. Giống Long Cư dạng này người, người nào thấy về sau có thể đến bệnh tương tư a? Long Cư cũng không tin loại chuyện hoang đường này. A, dạng này a, ta đây chỉ có thể cố mà làm, đem tiểu tước cùng tiểu chi đều lấy về tốt. Long Cư phi thường tùy ý nói. Hắn đã sớm biết Thiên Lang Phủ là không thể nào giao ra tiểu tước tới. Hiện tại Thiên Lang Phủ muốn lắc lư hắn, tùy tiện cho hắn biến thành người khác. Nếu như hắn cứ như vậy đồng ý, vậy sau này bọn hắn Long Phủ làm sao có thể ngẩng đầu làm người? Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là tiếp tục giả bộ hồ đồ. Nếu đối phương nói tiểu chi thích hắn thích tới bệnh tương tư, vậy hắn liền cùng một chỗ cưới liền tốt. Ta không phải ý tứ này, Thiên Lang Phủ nhị trưởng lão vội vàng giải thích nói. À, ta minh bạch, nhị trưởng lão ngài là sợ ta bạc đãi bọn hắn đúng không? Ngươi yên tâm đi, nếu bọn hắn là tỉ muội, cũng đều là Thiên Lang Phủ tiểu thư, ta đây sẽ cho các nàng toàn bộ chính danh, tiểu tước minh bài đã bị chúng ta Long Phủ thả ra, lại thả một cái tiểu chi là được rồi. Long Cư cố ý đem chính mình Long Phủ thả ra minh bài sự tình nói ra. Chuyện này chính là đang cảnh cáo nhị trưởng lão, cảnh cáo Thiên Lang Phủ. Hiện tại Long Phủ đem minh bài đã thả ra, nếu như cuối cùng hắn không có thể đem tiểu tước cưới trở về, đó chính là Thiên Lang Phủ cố ý gây khó khăn, đây chính là đang gây hấn Long Phủ, phá hư Long Phủ cùng Thiên Lang Phủ quan hệ trong đó. Vậy dạng này, bọn hắn Long Phủ coi như không thể tốt. Nghe được Long Cư, nhị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, bất quá ta Thiên Lang Phủ cũng có Thiên Lang Phủ quy củ, không có khả năng đồng thời đem hai cái tiểu thư gả cho một người a. Nhưng là hiện tại tiểu chi thái độ cũng rất rõ ràng, nếu như nàng không gả ngươi, liền muốn tự sát, chúng ta cũng không thể ép mình hài tử đi chết a, cho nên vẫn là muốn để ngươi suy nghĩ một chút. Nhị trưởng lão cũng là một cái cáo già người. Hắn tự nhiên là không thể đi tiếp Long Cư lời nói, vì lẽ đó hắn cũng là hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Nếu nhị trưởng lão không hài lòng hai cái đều là thê, vậy liền đem tiểu chi nạp tiếp đi. Long Cư nói. Hắn tiếp phi thường tốt. Lúc này nhị trưởng lão cũng kịp phản ứng, hắn phát hiện chính mình thật là xem thường Long Cư a. Trước đó hắn nhìn Long Cư thời điểm, hắn còn tưởng rằng Long Cư chính là một cái hiển nhiên nhị thế tổ, phi thường dễ dàng đối phó, hắn cho là mình tự mình bán, vậy liền khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết đây hết thảy. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy a. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói thẳng tiểu tước chạy. Loại chuyện này vừa nói ra, vậy bọn hắn Thiên Lang Phủ mặt mũi cũng liền tất cả đều vứt sạch. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Long công tử, ta cảm thấy, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, dù sao chúng ta thông gia là nhỏ, hợp tác là lớn, chúng ta biến thành người khác, đối ngoại tuyên bố tiểu chi chính là tiểu tước là được rồi. Nhị trưởng lão nói thẳng. Nghe được nhị trưởng lão, Long Cư sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Lần này ánh mắt của hắn vô cùng lạnh. Lúc này hắn một câu đều không nói. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão. Hiện tại loại thời điểm này, không nói lời nào lực uy hiếp là lớn nhất, bởi vì ngươi không nói lời nào, đối phương liền mãi mãi cũng không biết rõ ngươi ý đồ. Nhị trưởng lão nhìn thấy Long Cư dáng vẻ, cũng là minh bạch. Long Cư không có dễ đối phó như vậy. Khi ta tới đại trưởng lão nói, cũng là vì hài tử. Chúng ta Thiên Lang Phủ cũng biết làm như vậy không tốt, cho nên chúng ta dự định làm ra một chút bồi thường. Nhị trưởng lão nói. Long Cư vẫn không có nói chuyện. Lúc này, không nói lời nào chính là lớn nhất chấn nhiếp. Nhị trưởng lão cũng minh bạch, hiện tại Long Cư không nói lời nào, đó chính là đối với hắn nói ra được số lượng phi thường không hài lòng. Lần này hợp tác, chúng ta nhiều hơn một thành. Nhị trưởng lão cắn răng, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn vốn là muốn tiết kiệm một cái, nhưng bây giờ xem ra, đây là tiết kiệm không được nữa. Ha ha ha, nhị trưởng lão, ta chuẩn bị rượu ngon, chúng ta cùng uống điểm, vừa vặn có thể hẹn một cái lúc nào lại nhìn một chút tiểu chi, ta cũng rất nhớ tiểu chi. Long Cư cười lớn nói ra đúng rồi, hắn là tiểu tước. Cao a. Lúc này nhị trưởng lão đều không thể không bội phục Long Cư. Trước đó vẫn là ở nơi đó giả không cao hứng, giả cao lãnh, hiện tại trực tiếp cười hì hì, phảng phất sự tình vừa rồi đều không phải chuyện đồng dạng. Lúc này hắn cũng minh bạch, Long Cư khẳng định là đã sớm biết tiểu tước chạy. Cho nên mới ở chỗ này cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch. Cùng hắn diễn kịch. Chính là vì chờ hắn nói ra phía sau thẻ đánh bạc, hiện tại thẻ đánh bạc nói ra, chính hắn cũng liền bắt đầu giả bộ hồ đồ. Nói cách khác, hiện tại hết thảy đều làm tốt rồi. Rượu liền không uống, ta để người đi chuẩn bị một chút lễ vật, ban đêm để tiểu chi trực tiếp tới cùng ngươi. Nhị trưởng lão chắp tay. Vậy làm phiền nhị trưởng lão, Long Cư nói. Nhị trưởng lão rời đi về sau, Long Cư trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Lão hồ ly, muốn cùng ta đấu, thật coi ta là một cái đồ đần sao. Hắn cố ý dùng tàn nhẫn ngụy trang chính mình, cố ý dùng nhị thế tổ thân phận ngụy trang chính mình. Chính là vì lừa qua những lão già này. Để bọn hắn cho là mình dễ khi dễ mà thôi. Hiện tại đây hết thảy tất cả đều giải quyết, vậy hắn cũng liền không có gì sợ. Thiên Lang chủ khu một chỗ cửa hàng đan dược bên trong. Nhà này cửa hàng đan dược tên là Tiên Đan cửa hàng. Lúc này Tiên Đan cửa hàng bên trong sinh ý phi thường thảm đạm, trên thực tế, cái này Tiên Đan cửa hàng cũng không có cái gì đặc sắc, mà lại đan dược giá cả cũng đều không rẻ, vì lẽ đó sinh ý cũng không tốt. Không có khách hàng. Một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Không cần nhìn, ta chỗ này không ai. Tiên Đan cửa hàng lão bản nói. Nam tử kia khẽ gật đầu, sau đó quỳ một chân trên đất tham kiến ngũ gia. Hết chương 9158. Chương 9159 ngũ gia năng lượng. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Ân. Tiên Đan cửa hàng lão bản, chính là ngũ gia. Cho tới nay, ngũ gia đều là một cái thần bí nhân vật. Toàn bộ Thiên Lang chủ khu tất cả mọi người nghe qua cái tên này, nhưng cơ hồ không có người thấy ngũ gia người này, liền Thiên Lang phủ người đều chưa từng gặp qua ngũ gia người này, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua ngũ gia mà thôi. Trước đó Thiên Lang phủ cho rằng, Thiên Lang chủ khu không cho phép có người thứ hai uy hiếp nói bọn hắn quyền lợi. Tại địa bàn của bọn hắn bên trong, không cho phép có nhiều bức như vậy nhân vật. Đáng tiếc bọn hắn làm rất nhiều. Cũng giết rất nhiều người, đều không thể đem ngũ gia bắt tới. Bởi vì không có người thấy ngũ gia. Mặc kệ bọn hắn giết bao nhiêu người, cũng không tìm tới ngũ gia, ngược lại là ngũ gia người đang không ngừng trả thù bọn hắn, cuối cùng Thiên Lang phủ người chỉ có thể từ bỏ. Ai có thể nghĩ tới? Một mực không ai có thể tìm tới ngũ gia. Trong truyền thuyết ngũ gia, thế mà chính là Tiên Đan cửa hàng lão bản. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Chuyện gì ngũ gia mặt không thay đổi nhìn xem người kia. Người kia cũng là vội vàng đứng dậy. Bọn hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Mấy cái sự tình, thứ nhất, Thiên Lang phủ đại tiểu thư Lang Tước đã chạy, thông ra bọn hắn định dùng biện pháp khác. Thứ hai, trước đó tự bảo vạn lâm vệ để chúng ta tổn thất không nhỏ. Thứ ba, băng đế xuất hiện. Thứ tư, đã có thể xác định, Thiên Lang phủ cùng Long phủ thông gia chính là vì thượng cổ bảo tàng. Người kia nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Hắn đều là dùng bí mật nhất phương pháp nói. Thứ nhất, đi đem Thiên Lang phủ đại tiểu thư đào hôn sự tình làm lớn chuyện. Thứ hai, để các huynh đệ mật thiết chú ý các đại xuất nhập khu vực, vạn lâm vệ sự tình không thể lần nữa phát sinh rồi. Thứ ba, không nên tới gần băng đế. Thứ tư, cho ta nhìn kỹ Thiên Lang phủ cùng Long phủ ngũ gia nói thẳng. Phải. Người kia sau khi nói xong trên bàn thả một cái chữ vật giới chỉ phục tiên đan, hai viên. Được rồi, tiên sinh ta cũng lấy ra hai viên phục tiên đan. Rời đi. Tại cái kia nam tử rời đi về sau. Tiên đan cửa hàng vẫn là trước kia tiên đan cửa hàng. Lão bản vẫn là cái kia giản dị lão bản. Ai cũng không thể tưởng tượng đến, đây chính là năm đó cùng Thiên Lang phủ khai chiến, tạo thành Thiên Lang chủ khu hơn 700 vạn người tử vong kẻ cầm đầu. Một cái nhìn qua trung thực như vậy người. Lão đại, tin tức biết rõ. Sô cầu chạy tới Hạ Thiên bên người, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên người Đông Đông. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói. Là như vậy, Long Phủ lần này mặt ngoài chỉ phái Long Cư một cái cao tầng, trên thực tế, Long Cư đội ngũ bên trong, đi theo mấy cái người không đơn giản, ta lúc ấy kiểm tra thời điểm phát hiện, đội ngũ của bọn hắn bên trong, có mấy người tuyệt đối có vấn đề. Sô cầu giải thích nói. Ngươi không có bại lộ à? Hạ Thiên hỏi. Lão đại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ, bởi vì ta không phải đi điều tra đối phương, mà là đi quan sát. Sô Cẩu nói. Vậy là tốt rồi, hết thảy lấy an toàn của ngươi làm chủ. Hạ Thiên nói. Đúng, lão đại, Sô Cẩu trong lòng cũng là ấm áp. Có dạng này một cái lão đại nhớ thương, thật sự chính là một niềm hạnh phúc a. Loại cảm giác này hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có. Hắn cũng phi thường trân quý loại cảm giác này. Đi thôi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sô Cẩu cũng là biến mất ngay tại chỗ. Gần nhất Thiên Lang chủ khu, thật đúng là không bình yên a. Đông Đông cảm khái nói. Hắn tại Thiên Lang chủ khu cũng chờ đợi không ít thời gian, bất quá hắn cũng không có trải qua nhiều chuyện như vậy. Thiên Lang chủ khu những năm gần đây vẫn tương đối an bình. Lúc đầu mặc dù Ngũ gia cùng Thiên Lang phủ ở giữa từng có một chút mâu thuẫn, nhưng cái kia đều đã là rất sớm sự tình trước kia, đi qua năm đó sau trận chiến ấy, Ngũ gia cùng Thiên Lang chủ khu người ở giữa đã vô cùng hòa bình, không còn có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Mưa gió nổi lên, Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, ta thăm dò được, hiện tại Thiên Lang phủ cùng người của Long gia tất cả đều đang tìm băng đế. Đông Đông nói. Ồ, tìm ta? Hạ Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng, bọn hắn không dám đi điều tra ngươi, bởi vì ngươi là băng đế, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể làm như vậy. Đông Đông giải thích nói. Xem ra, ta cái này băng đế thân phận vẫn là rất hữu dụng a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn lúc này đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ có thể thật tốt lợi dụng một chút băng đế cái thân phận này. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi làm như thế, chỉ sợ hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, một khi để băng đế biết, cái kia băng đế lửa giận, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đông Đông biết Hạ Thiên muốn một mực giả mạo băng đế. Có thể con đường này cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt ngoài, ngươi giả mạo người ta làm việc, nhưng trên thực tế, bất kỳ cái gì một cường giả đều là phi thường cao ngạo, nếu để cho bọn hắn phát hiện có người giả mạo bọn hắn, đây tuyệt đối là giết không tha. Muốn chơi, liền muốn chơi một trận lớn, bất kỳ biện pháp nào khác, đều không có biện pháp này tốt hơn, mà lại chúng ta không phải còn có hậu thủ sao? Hiện tại đem cái kia Ngũ gia liên lụy vào, cái kia cuối cùng liền xem như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Một khi chúng ta toàn thân trở ra, cái kia băng đế đi nơi nào tìm chúng ta? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hắn cũng minh bạch, chỉ cần một danh tự liền có thể đem Thiên Lang phủ cùng Long phủ trấn nhiếp. Dạng này tồn tại khẳng định là phi thường không đơn giản. Hạ Thiên bốc lên dùng loại người này tên tuổi làm việc, đối phương một khi tức giận, hậu quả cũng khẳng định là phi thường nghiêm trọng. Nhưng Hạ Thiên cũng không muốn suy nghĩ về sau. Thiên Lang phủ cùng Long phủ hai cái này thế lực là phi thường khổng lồ, nếu như chính diện đi chống lại lời nói, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không có phần thắng. Hắn mặc dù không hiểu những này phủ đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn thấy, Thiên Lang phủ dạng này tồn tại, tiên đế cấp bậc cao thủ tuyệt đối không ít hơn mấy trăm. Dạng này thế lực, làm sao đánh? Một cái hai cái tiên đế không quan trọng, Hạ Thiên không sợ chút nào. Có thể đếm được trăm cái tiên đế cùng một chỗ động thủ đâu. Mà lại tiên đế ở giữa cũng là có mạnh có yếu. Cũng không phải là mỗi một cái tiên đế đều có thể bị Hạ Thiên trực tiếp miểu sát. Xem ra ngươi đã quyết định, ta đây đi chuẩn bị, đưa ngươi vị trí chỗ ở tin tức bộc lộ ra đi. Đông Đông đứng dậy. Tốt, ngươi cùng Sô Cẩu có thể liên hệ, nhưng nhớ kỹ, các ngươi muốn bảo toàn chính mình, những chuyện khác giao cho ta, chúng ta đến lúc đó có thể toàn thân trở ra. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đối với mình vẫn là có lòng tin, liền xem như kế hoạch không may xuất hiện, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Một quán rượu bên trong. Băng đế tiên sinh, ta là Thiên Lang phủ Ngũ trưởng lão, đại trưởng lão nghe nói ngài đã tới, muốn xin ngài đi Thiên Lang phủ tụ lại. Lần này là Thiên Lang phủ Ngũ trưởng lão tự mình tới. Mà lại hắn nói vẫn là tụ lại. Ta và các ngươi Thiên Lang phủ không quen. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện. Đại trưởng lão nói, năm đó cùng ngài từng có gặp mặt một lần, ngài đã tới nơi này, chúng ta cần chiêu đãi một chút ngài. Nhị trưởng lão nói. Hết chương 9159. Chương 9160 nịnh bợ. Người đăng ero tia iter si iter hát. Gặp mặt một lần từ ngữ này có rất nhiều ý tứ. Theo Thiên Lang Phủ, bọn hắn là tại cùng băng đế đàm luận giao tình, nhưng tại Hạ Thiên đến nói, đây chính là một cái uy hiếp. Nguyên bản Thiên Lạc vòng tay liền có thể nhìn thấy hắn tiên tri lực trị số. Điểm này hắn liền cần ẩn giấu đi. Lại thêm gặp mặt qua lời nói, đó chính là một cái uy hiếp càng lớn hơn. Bất quá Hạ Thiên hiện tại là dùng áo choàng che khuất chính mình, đồng thời hắn dùng hàn băng che lại khuôn mặt của mình cùng khí tức, vì lẽ đó hắn cho rằng Cầu Phú Quý trong nguy hiểm. Hẳn là cược. Cược thắng. Ám Hà là nhất định có thể muốn đi qua. Hắn xứng sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngạch. Không thể không nói. Hạ Thiên những lời này là thật một chút cũng không nể mặt Thiên Lang Phủ a. Mà lại đối phương vẫn là Thiên Lang Phủ đại trưởng lão. Bất quá. Hắn là băng đế. Vì lẽ đó hắn làm chuyện gì người khác cũng sẽ không cảm thấy quá mức. Nếu như hắn không có danh khí, hắn không có thực lực, cái kia không quản hắn làm chuyện gì, dù chỉ là thở, người khác đều sẽ cảm giác đến hắn quá mức. Đây chính là hiện thực. Băng đế đại nhân đừng hiểu lầm. Chúng ta Thiên Lang Phủ là khẳng định không có tư cách chiêu đãi đại nhân ngài, chúng ta vẫn luôn rất sùng bái băng đế đại nhân ngài, cho nên chúng ta chỉ là hy vọng có thể có cơ hội chiêu đãi ngài một cái. Ngũ trưởng lão cung kính nói. Hắn lần này đi ra, cũng không phải tới đắc tội băng đế. Phía trên trưởng lão đoàn chỉ nhìn kết quả, không có người nhìn quá trình. Nếu như hắn làm không xong loại chuyện như vậy lời nói, cái kia những trưởng lão khác khẳng định là phi thường không hài lòng, cứ thế mãi. Hắn thậm chí có thể sẽ bị đá ra trưởng lão đoàn. Tại Thiên Lang Phủ. Phủ chủ chẳng qua là một cái bài trí, mặc dù có tuyệt đối quyền lợi, nhưng phủ chủ bình thường là tuyệt đối sẽ không đi quản sự tình, trừ phi đến loại kia chân chính đại thế lực hội nghị, hoặc là Thiên Lang Phủ đến bước ngoặt nguy hiểm thời điểm hắn mới có thể ra mặt. Bình thường đều là bọn hắn trưởng lão đoàn đi quản Thiên Lang Phủ sự tình. Có thể nói, trưởng lão đoàn tại Thiên Lang Phủ có tuyệt đối địa vị. Bọn hắn Thiên Lang Phủ trưởng quản Thiên Lang chủ khu cùng phía dưới hàng vạn người loại căn cứ, có thể nói, bọn hắn có được tuyệt đối trưởng khống quyền lợi, quyền cao chức trọng. Bọn hắn những trưởng lão này, ai cũng không muốn bị đá ra trưởng lão đoàn. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu cũng tốt, vừa vặn ta có một số việc muốn hỏi các ngươi. Đa tạ băng đế đại nhân nể mặt, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Nghe được ngũ trưởng lão. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy dẫn đường đi. Ngũ trưởng lão xem xét chính mình thật đem băng đế mời trở về, trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Hắn lần này đi ra, có thể không đem băng đế mời trở về, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc băng đế. Hiện tại, hắn đem băng đế mời trở về, đây cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hiện tại hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ a. Thiên Lang Phủ. Lúc này Thiên Lang Phủ bảy cái trưởng lão toàn bộ ở bên ngoài nghênh đón, vừa mới ngũ trưởng lão đã đưa tin cho bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là thật sớm ở bên ngoài làm chuẩn bị, nghênh đón trong truyền thuyết băng đế. Bọn hắn đều hiểu, băng đế thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đối trêu chọc không được. Cung nghênh băng đế đại nhân, mấy người tất cả đều khom người, biểu thị tôn kính, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Lúc này... Phủ đệ bên trong, tất cả mọi người đang bận rộn, nhưng mặc kệ bọn hắn cỡ nào bận rộn. Chỉ cần là Hạ Thiên đi qua thời điểm, bọn hắn đều là lập tức quỳ một chân trên đất. Đây chính là thượng vị giả. Không quản ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ đạt được người khác tôn trọng. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão cũng là đang len lén quan sát Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này giấu ở màu băng lam áo choàng phía dưới, hắn là nhìn không ra cái gì. Bất quá Hạ Thiên cũng là vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Bởi vì lúc ấy Thiên Lang Phủ ngũ trưởng lão nói qua, Thiên Lang Phủ đại trưởng lão gặp qua chân chính băng đế. Nếu như đến lúc đó hắn hỏi cái gì chính mình đáp không được, cũng sẽ có phiền phức. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng muốn tốt, chính mình sẽ không đi trả lời vấn đề gì. Chủ quyền nhất định phải ở trên tay mình. Băng đế đại nhân, đây là ngài vị trí. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão cố ý cho Hạ Thiên an bài đơn độc chỗ ngồi, cái này chỗ ngồi xem xét chính là so mặt khác chỗ ngồi đều càng thêm cao quý. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, bọn hắn là cỡ nào tôn trọng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi xuống. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hiện tại hắn vai trò nhân vật là băng đế. mà không phải chính hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải có được hắn ngạo khí. Băng đế đại nhân có thể giá lâm chúng ta thiên lang chủ khu loại địa phương nhỏ này, thật là chúng ta thiên lang phủ vinh hạnh lớn nhất, ta tại 300 năm trước, may mắn xem qua đại nhân ngài uy nghiêm, không nghĩ tới, hôm nay còn có thể nhìn thấy đại nhân ngài. Thiên lang phủ đại trưởng lão cung kính nói. Hắn phảng phất như là tại lôi kéo làm quen đồng dạng. Hạ thiên có chút nhìn hắn một cái, ta không nhớ rõ ngươi. Người bình thường giao tế, cho dù là không biết đối phương, cũng sẽ giả vờ như nhận biết, tùy tiện nói một câu. Nhưng Hạ Thiên lại nói phi thường trực tiếp. Một chút mặt mũi và bậc thang cũng không có cho đối phương. Băng đế đại nhân không nhớ rõ ta cũng là bình thường, dù sao ta là trong đám người, mà lúc đó băng đế đại nhân ngài cũng là nhân vật chính. Thiên lang phủ đại trưởng lão lúc ấy cũng chỉ là trong đám người một phần tử mà thôi. Tự nhiên là không có khả năng để băng đế nhớ kỹ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Băng đế đại nhân, ngài còn nhớ rõ năm đó thương phong chi chiến sao? Trận chiến kia, ngài thật là kỹ kinh tứ tỏa a. Thiên lang phủ đại trưởng lão phảng phất gặp được quen biết đã lâu đồng dạng, bắt đầu hàn huyên. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Thiên lang phủ đại trưởng lão cũng là gấp vội vàng nói, băng đế đại nhân đột nhiên đi vào chúng ta thiên lang chủ khu, khẳng định là có chuyện gì đi. Chúng ta thiên lang phủ mặc dù không phải cái gì đại thế lực, nhưng là tại thiên lang chủ khu nơi này vẫn có một ít thế lực. Nếu như băng đế đại nhân ngài có dặn dò gì, chúng ta khẳng định giúp ngài làm mỹ mãn. Hắn hiện tại cũng là tại xung xoe. Các ngươi nghe nói qua ám hà sao? Màu đen nước sông. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Màu đen nước sông, nghe đến đó thời điểm, thiên lang phủ đại trưởng lão sững sờ. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Băng đế đại nhân, cái này ta còn thực sự biết, bất quá cái này có chút. Ta biết ám hà xuất hiện địa phương nhất định sẽ có bảo tàng xuất hiện, bất quá ta đối bảo tàng không hứng thú, ta chỉ cần ám hà, nếu như các ngươi biết, trực tiếp nói cho ta là được rồi. Hạ Thiên nói thẳng. Mặt khác những trưởng lão kia nhìn nhau liếc mắt. Mặc dù Hạ Thiên nói không hứng thú, nhưng đến lúc đó nếu như Hạ Thiên thay đổi chủ ý, vậy bọn hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả a. Theo bọn hắn nghĩ, băng đế dạng này người đâu, muốn thế nào thì làm thế đó. Tốt, băng đế đại nhân, chỉ cần ngài phân phó, chúng ta thiên lang phủ, tất nhiên toàn lực ứng phó, ngài muốn ám hà, chúng ta liền giúp ngài làm tới ám hà. Thiên lang phủ đại trưởng lão phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Hạ Thiên nhìn về phía thiên lang phủ đại trưởng lão, ta không lấy không đồ của người khác, ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói, chỉ cần là ta đủ khả năng phạm vi bên trong, đều có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.